Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 411, Độc Thi và Phân Thân. Ảnh chiếu phân thân của đế thiên trước lực lượng man thần chắc là biến mất rồi. Nhưng một phân thân mà đã cường đại như vậy, nếu hắn lại giáng lâm một phân thân hoặc là bản thể tự đi. Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, nghĩ đến chuyện nửa năm trước, sắc mặt âm trầm. Tu vi cường đại như hắn, mình ở trong mắt hắn tại sao quan trọng như vậy? Trên người của mình, hoặc là nói trong lòng đế thiên tồn tại bí mật gì? Tô Minh đã nghĩ vấn đề này rất lâu nhưng vẫn không có đáp án hoàn chỉnh. Phỉ nhi, Tô Minh khẽ ngâm. Khi thốt ra hai chữ này, ý thức của hắn không có cảm giác đau thương, nhưng tim, thân thể hắn không thể khống chế dâng lên bi ai. Tô Minh nhắm chặt mắt, lát sau khi mở ra thì trong mắt chứa đau thương. Có lẽ trên đời bi thương lớn nhất là ngươi không biết mình tại sao đau thương. Tô Minh chua xót khẽ nói. Hắn nhớ tới tượng đá cô gái trong quan tài, cũng hiểu có lẽ mọi thứ trong mơ là chân thật. Nhưng bây giờ hắn vẫn thiếu nhiều ký ức, rất khó cảm nhận đau thương trong tâm và thân thể. Không có ký ức khắc cốt minh tâm, dù là người quen thuộc hơn cũng thành xa lạ. Nhưng ký ức thân thể là không thể xóa nhòa, tim đau nhức nhắc nhở mình, đau thương tồn tại. Nhưng ý thức của mình phẳng lặng như thân thể và linh hồn tách biệt. Rốt cuộc cái gì là số mệnh? Rốt cuộc đế thiên có ý nghĩ gì? Ta, rốt cuộc là ai? Tất cả chuyện Ô Sơn bây giờ nhìn lại có phải chỉ là hư ảo? Tại sao A không đặt tên cho ta là Tô Minh? Số mệnh, túc mệnh, nắm giữ vận mệnh của mình rồi thì còn ai có thể gọi ta là túc mệnh? Tô Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu qua động phủ, thấy bầu trời bên ngoài cấm chế. Thật lâu sau Tô Minh khép mắt, đôi tay ấn pháp quyết, nguyên anh trong người theo đó động, triển khai thần thông luyện chế con rối, về tài liệu thì chính là ông lão man tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Trong một tháng này con rắn ở bên ngoài vẫn luôn quan sát bốn phía, chấp hành mệnh lệnh thần niệm của Tô Minh, hộ pháp cho hắn. Ngày này lực lượng thiên địa trong động phủ Tô Minh, như hóa thành một vòng xoáy mạnh hút lấy lực lượng thiên địa xung quanh, ngay cả sơn mạch cũng ầm ầm hùa theo, kéo dài hơn nửa ngày, từ trong động phủ đi ra hai bóng người. Đi trước chính là Tô Minh, sắc mặt hắn lạnh lùng, áo đen. Đi sau lưng hắn là ông lão man tộc ánh mắt ngơ ngác toàn thân đen thui, âm trầm khuếch tán, theo từng bước. Ngoài động phủ, Tô Minh dừng bước chân, ngoái đầu liếc ông lão man tộc sau lưng, mắt chớp lóe, nâng tay ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức đôi mắt ông lão lóe tia sáng âm u. Lão sải bước tiến lên trước, đánh một đấm vào khung trời. Một đấm này bầu trời xuất hiện tiếng nổ dữ dội và từng mảng sóng gợn, có khói đen tỏa ra từ nắm đấm lão, bao phủ phạm vi 7, 8 mét. Con rắn ở không xa mạnh ngẩng đầu nhìn khói đen, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông lão man tộc đứng giữa không trung, không động đậy. Tô Minh nhìn ông lão, lắc đầu thở dài. Tuy nói người này chỉ là sơ kỳ man hồn, nhưng không biết tu luyện thần thông gì mà chưa tính tới thân thể cứng cỏi, linh hồn có thể phân liệt vài cái ẩn trong người. Lấy thuật luyện con rối của tiên tộc chỉ có thể luyện hai hồn bốn phách, còn một hồn ba phách vẫn là khó tìm đến chỗ ẩn núp, không thì khống chế có thể khiến lão thi triển thần thông man hồn, mà không phải như hiện nay chỉ là sức mạnh cơ bắp. Nhưng vậy cũng tốt, theo truyền thừa Hồng La Vạn Đầu Độc Thi thuật nói luyện chế là độc thi, không cần thần thông gì, chỉ cần cơ thể rắn chắc là được. Bởi vì người đầy kịch độc chính là thần thông tốt nhất. Tuy bây giờ chỉ mới tế luyện một nửa, nhưng người lão có một ít độc tố của con rắn. Độc tố này rất bá đạo, có thể tạm thời sử dụng. Sau này nếu gặp phải độc vận thì có thể hấp thu độc thi, chậm rãi tế luyện thành độc thi chân chính. Nếu chỉ là một độc thi thì sợ là không thể đánh vỡ khối băng đó, cần chuẩn bị nhiều chút mới được. Tô Minh trầm ngâm chẳng mấy lúc sau, hướng độc thi truyền ra một đạo thần niệm rồi không thèm để ý nữa, xoay người về động phủ, lần nữa bế quan. Độc thi từ trên trời rớt xuống, toàn thân đen thui, mắt lại ngây dại đứng ngoài động phủ không động đậy. Con rắn trên bầu trời nghi hoặc bay đến, bò trên đỉnh đầu độc thi, thè lưỡi, bộ dáng rất là thoải mái. Thời gian lại trôi qua, Tô Minh ở trong động phủ của mình. Khoảng thời gian này hắn không ngừng thử tế luyện sắc cơ vân hải, nhưng mỗi lần khi thần thức hắn tiến vào xác gã thì không cách nào giữ lại, không tìm thấy thấy chỗ ngưng tụ lạc ấn. Trong thân thể cơ vân hải trống rỗng, thậm chí không thấy ngũ tạng lục phủ, người như là vỏ rỗng khiến Tô Minh rất khó hiểu cơ phu nhân làm sao khống chế con rối này. Thử thật nhiều cách, cuối cùng Tô Minh bó tay. Hắn nhìn sắc cơ vân hải, nhíu mày suy tư thật lâu, chỉ đành lắc đầu thở dài. Vu nhiếp hồn rất là huyền diệu. Con rối của cơ phu nhân so với con rối đồng tử nhiếp hồn năm đó mình gặp không giống. Rốt cuộc bà ta làm sao khống chế con rối được? Đây rõ ràng là cái sắc rỗng. Tô Minh cau mày. Bỗng mặt trầm xuống nhìn chằm chằm sắc cơ vân hải, đôi mắt dần sáng ngời. Sắc rỗng, mắt Tô Minh chớp lóe, trầm ngâm lát sau nhắm mắt lại, đôi tay ấn pháp quyết liên tục điểm vài cái trên người, khí thế lập tức biến đổi. Tiểu nhân ấn pháp quyết trong người hắn lập tức mở mắt ra, đáy mắt trống rỗng, chính là Tô Minh. Tiểu nhân Nguyên Anh nhoáng người lên, chui ra khỏi đỉnh đầu Tô Minh ngồi xếp bằng, bay ra khỏi đầu hắn xong thân thể nó có chút mơ hồ, dường như gió thổi qua liền tan biến. Người nó run rẩy, trong mắt tiểu nhân lộ ra sửng sốt và hoảng hốt. Hồn tu vi Nguyên Anh, thân thể chỉ là xác ngoài, Nguyên Anh mới là căn bản. Đối với tu sĩ, một khi Nguyên Anh hoặc Nguyên Thần bị nhiếp, vậy tương đương với chết. Ngược lại thân thể chỉ là thứ yếu. Từ miệng tiểu nhân Nguyên Anh truyền ra giọng Tô Minh, nhoáng người lên vọt hướng Sắc Cơ Vân Hải, biến mất không thấy bóng dáng. Lát sau đôi mắt Cơ Vân Hải bỗng mở ra, trong mắt một mảnh màu xám, nhưng sâu trong màu xám chớp loài ánh sáng âm u, Cơ Vân Hải chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân hình, khóe miệng lộ nụ cười. Không sai, thì ra con rối này sử dụng như vậy, chắc cùng cách cơ phu nhân dùng hơi khác. Cùng lúc đó, Tô Minh ở một bên cũng mở mắt ra, ánh mắt giao nhau với Cơ Vân Hải lộ tươi cười, vẻ mặt có loại kỳ lạ. Tô Minh nhìn Cơ Vân Hải, hắn có loại cảm giác như mình bị chai thành hai. Một phần mang theo tu vi tiên tộc ngưng tụ trong người Cơ Vân Hải, một phần là mình chân chính đang nhìn Cơ Vân Hải, bị chính mình khống chế như loại đoạt xá. Tô Minh cười cười. Đối diện hắn, Cơ Vân Hải bị Nguyên Anh khống chế cũng nở nụ cười, nhoáng người lên, lập tức nhà đá bên cạnh phát ra tiếng vù vù. Chỉ thấy một đống bọ cánh cứng đen đều thức tỉnh bay đến. Tô Minh con người có rút, không nhúc nhích. Dù là ấn pháp quyết của hắn khống chế Cơ Vân Hải cũng không động đậy, mặc kệ đám bọ cánh cứng phủ toàn thân. Xem thì Cơ Vân Hải như biến thành một người khác, nếu không nhìn kỹ, thì căn bản không thấy ra thân thể máu thịt do bọ cánh cứng đen hợp thành. Nói vậy thì đây cũng xem như là phân thân của mình. Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn trông thấy phân thân ảnh chiếu của Đế Thiên, bây giờ mình cũng có phân thân kỳ dị như vậy, khiến Tô Minh hiểu thêm chút về thần thông tiên tộc. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó. Động ý niệm, lập tức trên khuôn mặt đen thui của phân thân lộ nụ cười, xoay người bước nhanh đi ra động phủ. Nhìn phân thân rời đi, Tô Minh nâng lên tay phải, lật lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thể cỡ nắm tay, chính là phong man tinh. Nhìn nó, Tô Minh biểu tình quái lạ. Hắn nghĩ hết cách nhưng khó thể dung hợp nó, nhưng khi đấu với cơ phu nhân, khiến hắn trong lúc chiến đấu thông qua thần thông của cơ phu nhân lóe tia sáng. Chẳng qua sau đó hắn mất ý thức. Mãi đến bây giờ trở lại động phủ mới bình tĩnh suy nghĩ tia sáng lúc đó có thực hiện, được không? Dù là lực lượng man thần, hay hàm sơn chuông, dù là tu vi tiên tộc với mình đều thuộc về sức mạnh bên ngoài, không thể quá dựa dẫm. Chỉ có tu vi man tộc bản thân mới là căn bản khiến mình cường đại. Tô Minh nhìn phong man tinh, mắt chớp lóe tia sáng không biết tên. Có lẽ, cách này có thể được. Tô Minh cắn răng. Giờ phút này, Nguyên Anh kỳ khống chế phân thân đi ra động phủ. Giây phút nó bước ra, con rắn trên đầu độc thi lập tức nhìn Tô Minh phân thân, lộ ra nghi hoặc. Tô Minh phân thân mỉm cười, tay phải vung mặt đất. Lập tức thân thể tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc bay hướng hắn, bị hắn cuốn lấy bay lên trời, hóa thành cầu vòng hướng phía xa. Khi tới gần cấm chế Hồng La bày ra gần sơn mạch động phủ thì Tô Minh, phân thân nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ hướng không trung. Lập tức trước mặt hắn quanh quẩn sóng gợn, Tô Minh phân thân bước vào bên trong, biến mất. Khi Tô Minh phân thân lần nữa xuất hiện, hắn đứng giữa không trung cúi đầu nhìn, bên dưới không thấy sơn mạch mà một mảnh trống trải, không xa có một con vượn khỉ lửa đỏ ngồi xổm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Thấy hỏa vượn, Tô Minh phân thân cười ha hả, biểu tình rất vui vẻ, nâng lên tay phải chỉ hướng hỏa vượn, lập tức không khí trước mặt nó xuất hiện sóng gợn, lộ ra lối vào sơn mạch động phủ. Hỏa vượn ngẩn ra, liền chui vào trong. Khóe miệng Tô Minh dần mất nụ cười, còn lại là âm trầm. Nhìn hướng Hắc Hạc Bộ Lạc, nhoáng người lên lao tới hướng đó. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 412, Hắc Hạc Bộ Lạc. Phân thân này nhìn từ xa cực kỳ giống người đàn ông cao to vạm vỡ. Thân thể cao 2 mét, không có tóc, người đen thui tỏa ra sát khí. Sát khí là những bọ cánh cứng đen tỏa ra, cùng lúc đó, trong sát khí tồn tại cực đậm đặc sức sống, cùng với dày đặc tử khí bị che giấu. Đây là dung hợp sinh và tử. Có thể gọi là hoàn mỹ, đủ khiến người nhìn thì tinh thần chấn kinh. Đây không phải con rối bình thường, thậm chí có thể nói là có rất nhiều chỗ khác với con rối nhiếp hồn vu, tộc bình thường, thậm chí bởi vì Nguyên Anh Tô Minh, tồn tại khiến phân thân thoạt trông không khác gì người thường. Theo Tô Minh phân thân tiến lên, dưới chân hắn khói đen cuồn cuộn, có tiếng u u quanh quẩn. Nếu có người đứng dưới đất nhìn lên chắc chắn sẽ kinh sợ. Hắc Hạc Bộ Lạc cách sơn mạch động phủ không tính xa, lấy tốc độ của Tô Minh phân thân rất nhanh đã tới gần. Ở trên trời nhìn phía xa, núi Hắc Hạc Bộ Lạc khói bếp lượn lờ. Giờ là buổi trưa, tất nhiên tộc nhân bộ lạc đa số đốt lửa nấu ăn. Có vài đứa con nít đang chơi đùa, chiến sĩ Hắc Hạc Bộ Lạc bốn phía không phải ai cũng cảnh giác mà lười biếng tản ra. Trên đỉnh núi, tượng đá như con hạc ở ánh nắng thì có cái bóng chiếu mặt đất, theo thời gian trôi qua, cái bóng từ từ di chuyển. bộ lạc một mảnh an tường, nhưng sau khi Tô Minh đến thì an tường hóa thành từng tiếng kinh kêu. Đám con nít chạy vội về nhà, những chiến sĩ lười biếng ai cũng biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tô Minh phân thân cuốn khói đen ngập trời xuất hiện phái trên bầu trời Hắc Hạc bộ lạc. Khuôn mặt đen thui, toàn thân sát khí khiến Tô Minh xuất hiện làm Hắc Hạc bộ lạc xáo động. Lạnh lùng nhìn trong bộ lạc nhỏ dưới chân đám chiến sĩ Vu tộc căng thẳng, Tô Minh nhoáng người lên, trực tiếp bay xuống đạp trên đỉnh chóp núi, trên con hạc to lớn. Đứng tại đó, Tô Minh phát ra thanh âm trầm thấp. Vu công Hắc Hạc bộ lạc, đi ra. Giây phút Tô Minh phân thân thốt lời, thì bên dưới bộ lạc có vài ông lão lập tức lao ra khỏi phòng ốc của mình, đặc biệt trong đó có một ông lão gầy gò. Lão cầm cốt trượng, mặt xanh mét nhìn chằm Tô Minh, trong lòng hơi kinh sợ. Lão không thấy Cơ Vân Hải, bây giờ nhìn bộ dạng Tô Minh, đặc biệt là toàn thân sự sống và tử khí, hung ác, khiến ông lão như ngửi thấy mùi máu tanh. Người là ai? Lão phu chính là Vu công Hắc Hạc bộ lạc. Ông lão tiến lên một bước, cốt trượng gõ mặt đất, trầm giọng nói. Tô Minh phân thân cười nhạt, không lên tiếng mà nâng tay phải chỉ xuống dưới. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện cái xác khô bay hướng ông lão. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất, chính là gã đàn ông tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc. Giây phút thấy cái xác thì Vu công Hắc Hạc bộ lạc con người có rút. Tộc nhân bên cạnh lão cũng nhìn hướng cái xác, biểu tình ai nấy biến đổi. Ngươi có ý gì? Người này là ai? Lão phu chưa từng gặp. Vu công Hắc Hạc bộ lạc cắn răng, trầm giọng nói. Lão liếc mắt liền nhận ra cái xác chính là tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận. Lão nhìn ra ra gã đàn ông đen trước mắt rốt cuộc là Cơ phu nhân, phái gia hay là Chu nhân sơn mạch. Nhưng mặc kệ là ai thì lão chọc không nổi, cho nên cắn răng không thừa nhân. Ngươi có nhận ra hay không, không quan trọng. Mắt Tô Minh phân thân lóe tia sáng lạnh, tay phải từ từ nâng lên. Bộ lạc Vu tộc này khiến hắn trước đó gặp nguy hiểm trong nửa năm. Tất cả nếu không phải vì năm đó hắn không muốn gây phiền phức, không xuống tay giết chết bộ lạc mà chỉ hơi dạy bài học, thì có lẽ sẽ không như vậy. Tuy nói Hồng La xuất hiện, cùng với hàng loạt phát triển sau này có ý nghĩa cực lớn với Tô Minh, nhưng cũng vì hắn dựng nhiều kẻ địch tại Vu tộc. Không thể nói đáng giá hay không, căn nguyên dẫn đến mọi thứ nếu không trả giá lớn thì sao Tô Minh bỏ qua được. Khoảnh khắc Tô Minh nâng lên tay phải, Vu công Hắc Hạc bộ lạc phát ra tiếng rít sắc nhọn, mạnh vọt ra. Sau lưng lão, các cường giả Hắc Hạc bộ lạc cũng bay lên sông hướng Tô Minh. Khác với Bạch Ngư bộ lạc nhẫn nhịn, Hắc Hạc bộ lạc lựa chọn là ra tay. Khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt. Tuy hắn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể này, nhưng phối hợp bọ cánh cứng đen trên người, thì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Khoảnh khắc người Hắc Hạc bộ lạc vọt tới, Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Lập tức người phát ra tiếng u u điếc tai, chỉ thấy thân thể hắn như phân giải. Má bọ cánh cứng đen từng con bay ra hình thành khói đen, rít gào hung ác vọt hướng người Hắc Hạc bộ lạc. Cùng lúc đó, bộ dạng Tô Minh phân thân lộ ra, thân thể gầy gò, đôi mắt xám, khiến người nhìn thấy đều kinh sợ. Lập tức truyền ra từng tiếng hét thảm, những người vọt đến bị một mảnh bọ cánh cứng đen phủ trùm thân thể, máu bắn khắp nơi, chúng không xông tới nữa mà nhanh chóng rút lui. Tô Minh phân thân đứng trên hạc quan, lạnh lùng nhìn mọi thứ, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức lực lượng thiên địa ập đến, ở trước người hắn ngưng tụ thanh kiếm. Kiếm to nâng lên nhanh chóng lao xuống dưới. Vu công Hắc Hạc bộ lạc gầm lên, đôi tay mạnh đẩy ra ngoài, cách không đụng vào kiếm to sắp đến. Thân thể lão run rẩy, mặt tím đỏ nhưng thanh kiếm cũng bị đông lại giữa không trung. Tô Minh phân thân biểu tình không chút biến đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu. Bạo! Lời vừa thốt ra, kiếm to bỗng nổ tung, giấy lên gió lốc quét bốn hướng. Vu công Hắc Hạc bộ lạc học búng máu, bắn ngược ra sau. Nhưng khoảnh khắc lão lùi thì Tô Minh phân thân tiến lên một bước, chớp mắt biến mất. Vu công Hắc Hạc bộ lạc thấy vậy lòng bất an, mạnh xoay người, con người có rút. Lão thấy một ngón tay đang nhanh chóng chỉ hướng chán lão. Nguy hiểm sống chế, Vu công Hắc Hạc bộ lạc cắn đầu lưỡi hộc bãi máu, thân thể lập tức khô héo, lập tức già mấy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hơi thở yếu ớt. Khi chán lão bị Tô Minh phân thân đâm vào ngón tay thì thân thể chậm rãi tản ra, hiển nhiên chỉ là ảo ảnh. Ngoài mười mấy mét, ông lão lộ ra thân thể, mặt xám như tro tàn, vẻ mặt sợ hãi. Xung quanh lão vang tiếng hét thảm không dứt, chiến sĩ cả bộ lạc đều bị bọ cánh cứng đen đánh không chết bao quanh. Loại trùng này là thứ kỳ dị năm đó Cơ Vân Hải lấy bản thân tế luyện bồi dưỡng, có thể nói là con trùng thành tựu sát danh của gã tại Vu tộc. Người bộ lạc nhỏ sao có thể giết chết đám trùng? Phải biết rằng coi như là Tô Minh trước kia, phải chai cắt thân thể Cơ Vân Hải mới khiến đám trùng ngủ say. Hắc Hạc Thánh Tổ, lấy máu thịt lão phu thức tỉnh người. Vu công Hắc Hạc bộ lạc thấy chiến sĩ trong tộc từng người chết, mắt đỏ thẫm, dữ tợn xé rách lồng ngực. Lão ở trước mặt Tô Minh không để ý máu chảy, không để ý sức sống trôi mất, túm lấy trái tim mình, trái tim còn đang đập bị ông lão giơ lên cao. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, lập tức bên tai vang nhiều thanh âm cùng loại. Tộc nhân đấu với bọ cánh cứng đen có không ít người biểu tình điên cuồng, bắt chước động tác ông lão xé rách ngực mình, móc ra trái tim giơ lên cao. Hắc Hạc Thánh Tổ, hãy nhận lấy tế phẩm của ta, xin người thức tỉnh, giáng thánh phạt vào người. Vu công Hắc Hạc bộ lạc học búng máu, khoảnh khắc thốt lời lập tức hạc điêu to lớn trên đỉnh núi Hắc Hạc, bộ lạc xuất hiện từng khe hở, tiếng két két quanh quẩn thành vô số mảnh vụn bắn bốn phía. Cùng lúc đó, từng bóng đen bay ra khỏi tảng đá vỡ, ở giữa không trung hóa thành một con hạc đen to cỡ 10 mét. Con hạc rít lên, thân thể thành vệt đen vọt hướng Vu công Hắc Hạc bộ lạc, cắn trái tim nuốt vào trong. Vệt đen lại chớp lên, mấy lần chớp mắt đã nuốt hết trái tim hiến tế, mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Một con rối man hồn bình thường không xứng đại nhân ra tay, còn không mau cút. Nếu không thì bổn đại nhân không ngại giữ lại ngươi làm đồ chơi giải buồn. Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ miệng hạc đen to, khí thế cực kỳ cường đại từ người hạc khuếch tán. Khí thế mạnh mẽ khiến trời đất như biến sắc, khiến tầng mây như tối tăm. Tô Minh con người có rút, nhìn hạc to đen, lòng thắc mắc. Thánh tổ đại nhân, không thể để hắn đi. Ông lão mất trái tim nhưng quái lạ là không chết, ngã ở một bên vùng vẫy nói. A, tốt thôi, cho ngươi 10 giây, nếu ngươi còn không đi thì bổn đại nhân đổi ý, giữ ngươi lại, phải biết rằng bổn đại nhân đã vài vạn năm không giết. Khí thế trong người hạc đen to lại lần nữa tăng cường nhìn Tô Minh, lấy tư thế nhìn xuống chậm rãi nói. Mắt Tô Minh chớp lóe, thần thức tản ra bao phủ bốn phía, quét qua con hạc đen to, cuối cùng ngưng tụ tượng đá trên núi bị vỡ chỉ còn lại phân nửa. Thần thức, hạc đen to biến sắc. Khi thấy mắt Tô Minh nhìn nửa tượng đá thì mắt lập tức hoảng loạn, nhưng chốc lát biến mất, hóa thành âm u. Còn không đi? Vậy ở lại đi. Khi con hạc mở miệng thì khí thế trên người lại tăng cường, trời đất vang tiếng ầm ầm, gió mây cuồn cuộn, thân thể lại biến khổng lồ hóa thành mấy trăm mét, thanh âm như chuông truyền khắp tám hướng. Nhưng Tô Minh nhắm mắt làm ngơ, không thèm liếc nó đi hướng chỗ nửa tượng đá, tay phải nâng lên ấn vào nó. Ngươi làm gì? Dừng tay. Có lời gì từ từ nói, huynh đệ. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 413, Đà Điểu. Nửa tượng đá bị Tô Minh ấn lấy lập tức xuất hiện từng khe hở. Khi khe hở phát ra tiếng két két thì ở sau lưng Tô Minh hóa thành hạc đen cỡ trăm mét giấy lên cuồng phong sông hướng hắn. Thiên đường có cửa ngươi chết tiệt không đi, suối vàng không đường ông nội ngươi cứ xông vào. Hãy để hạc gia ra mổ chết ngươi. Hắc Hạc trăm mét vẻ mặt dữ tợn hung ác, thân thể khổng lồ tới gần Tô Minh. Cánh vỗ, lập tức gió mãnh liệt thổi mọi người dưới đất không ngừng lùi. Nhưng khi gió thổi đến người Tô Minh thì chỉ khiến hắn khựng lại, dường như không có tác dụng gì khác. Tô Minh ngoái đầu nhìn Hắc Hạc trong mét, tay phải nâng lên mạnh vỗ một chưởng vào nửa tảng đá xuất hiện khe hở. Giây phút vỗ xuống, nguyên anh trong người mắt chớp lóe, lực lượng mạnh mẽ thuận theo cánh tay phải tản ra ùa vào trong tượng đá. Bùm! Một tiếng nổ, tượng đá ở trước mặt Tô Minh lập tức vỡ 4-5 mảnh, khuếch tán bốn phía, nhưng bên trong không có gì cả. Tô Minh nhíu mày. Lúc trước khi hắn dùng thần thức tra xét rõ ràng cảm nhận dao động yếu ớt. Chính là dao động này, dẫn dắt lực lượng thiên địa bốn phía ở giữa không trung hóa thành con hạc to này. Hừ, thôi đi, hạc gia gia của ngươi lại cho ngươi một cơ hội, nếu bây giờ ngươi lập tức rời đi thì việc này bỏ qua. Nếu ngươi còn không đi, vậy thì... Đừng trách hạc gia gia ra tay à, ta nói ngươi biết, ta rất lợi hại. Dường như hạc to trăm mét thở phào, ở giữa không trung nhìn chằm chằm Tô Minh, nghiêm túc nói. Mắt Tô Minh chớp lóe, mạnh xoay người, nhoáng một cái nhanh chóng đi tới bên hòn đá thành 4-5 mảnh, chộp lấy một khối trong đó. Trên tay phải xuất hiện ảo ảnh bàn tay, Tô Minh bóp lấy, ảo ảnh cũng nắm lấy. Bùm một tiếng, hòn đá lập tức vỡ nát, bên trong không có cái gì. Nhưng bước chân Tô Minh không tạm dừng, nhoáng người tới gần hòn đá khác, làm y như vậy, lại bóp nát. Ngươi thật quá đáng. Hạc to trăm mét trên trời biểu tình kinh khủng, dường như hết sức phẫn nộ, cánh mạnh vỗ đập phát ra tiếng gào sắc nhọn. Chắc ngươi cho rằng bản thánh chỉ biết hù dọa người nên không sợ chứ gì. Tốt lắm, xem ra bản thánh chỉ còn cách vi phạm lời thề năm đó, trọng thương ngươi, nhìn xem ngươi còn có nghĩ vậy nữa không? Hạc to trăm mét sắc nhọn nói. Thân thể nó ở giữa không trung mạnh xoay tròn. Nó xoay tròn từng cọng lông chim bay ra khỏi vòng xoáy. Tô Minh đang bóp một khối đá, bóp chặt nó xong hắn lập tức cảm giác ra nguy hiểm, không ngoái đầu. Hắn vọt tới trước, thân thể bỗng biến mất, xuất hiện thì đã ngoài 10 mét. Lúc trước chỗ hắn đứng bùm một tiếng, mặt đất rung động, ngọn núi lăn xuống vô số hòn đá và đất cát, hố sâu to lớn xuất hiện. Cùng lúc đó, từng cọng lông chim từ trong hố sâu bay ra, ở giữa không trung phát ra tiếng rít gào lao nhanh hướng Tô Minh. Hừ hừ, biết bổn thánh lợi hại chưa? Bây giờ ngươi muốn đi cũng đã muộn rồi. Bầu trời con hạc trăm mét giọng nói có đắc ý, bây giờ thân thể lại chuyển động, hóa thành vòng xoáy, có nhiều lông chim bay ra đuổi hướng Tô Minh. trời vu gần như đều là lông chim đen, những lông chim cái nào cũng vô cùng sắc bén, gào thét đuổi theo Tô Minh. Tô Minh phân thân, đôi mắt xám chớp lóe, mấy lần thuấn di đều không thể tránh khỏi lông chim đuổi theo, thậm chí né tránh thì có 7-8 cọng lông chim đâm vào người hắn, nhanh chóng hòa tan, hình thành khói đen trực tiếp chui vào người hắn, hướng tới Nguyên Anh. Miệng Tô Minh phát ra tiếng rít sắc nhọn, người lại nhoáng lên, xuất hiện trên mặt đất. Trên bầu trời đám lông chim đuổi theo sát, chúng nó ở giữa không trung lao nhanh tới, đôi tay Tô Minh mạnh duỗi ra, lập tức bọ cánh cứng đen bốn phía hóa thành mây đen từ bốn phía tới gần. Khi lông chim đâm hướng Tô Minh thì bọ cánh cứng đen phủ lên người Tô Minh, khiến Tô Minh phân thân lại lần nữa trở thành toàn thân đen thui, thân hình gã đàn ông cao to vạm vỡ. Tiếng nổ vang lên, những cọng lông chim như nước mưa rơi vào người Tô Minh, khiến đất dưới chân hắn dạn vỡ, trũng xuống, khiến thân thể hắn rơi vào hố sâu, không ngừng lún xuống. Lông chim đâm vào người hắn, hóa thành khói đen như muốn xuyên qua bọ cánh cứng đen dày đặc chui vào người Tô Minh. Chớp mắt, hố sâu không ngừng vang tiếng nổ, khi tất cả lông chim đều biến mất trong hố sâu, tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc chính mắt thấy mọi thứ lập tức phát ra tiếng hoan hô. Hạc to trăm mét ở giữa không trung biểu tình cực kỳ đắc ý, vỗ đập cánh, ho khan vài tiếng. Bổn thánh ngại lời thề năm đó, vốn không muốn nặng tay nhưng người này thật là không biết tốt xấu. Thôi, tộc nhân bộ lạc các ngươi nếu đã hiến thế thì chuẩn bị nhiều cống phẩm chút, bổn thánh mệt mỏi, phải đi. Con hạc trăm mét đang nói bỗng tạm dừng, trong mắt sắp lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm hố sâu dưới mặt đất. Chỉ thấy trong hố sâu tỏa ra uy áp, ngay sau đó, bên trong chớp loài ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu rọi thì bên trong bay ra một tiểu nhân to cỡ bàn tay. Tiểu nhân mặt âm trầm, bộ dạng không còn là Cơ Vân Hải, chính là Nguyên Anh của Tô Minh. Loại thể Nguyên Anh này tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc chưa từng thấy, ai thấy xong đều ngẩn ra. Vu công Hắc Hạc bộ lạc mất trái tim mà vẫn còn sống cũng trợn mắt. Nguyên Anh, ngươi là người tiên tộc. Đáng chết, Nguyên Anh loại trình độ này ngươi còn dám bay ra, không mau trở lại. Ngươi có biết tùy tiện một trận âm phong đủ khiến Nguyên Anh ngươi vỡ nát. Ngươi, trở về đi. Hạc to trăm mét lập tức kinh hoàng. Nguyên Anh bình bồng ra hố sâu, mắt chớp lóe, liếc hạc to đang kêu gào. Bây giờ theo hắn thấy thì con hạc không giống lúc trước thấy. Hắc hạc hoàn toàn hư ảo, chỉ có một cọng lông chim đen trong người mới là vật thật. Tô Minh không thèm để ý hạc to đen, lập tức cúi đầu, mắt lộ tia sáng âm u quét mặt đất. Hắn nhoáng người thuấn di, khi xuất hiện thì cách một mảnh đá không xa, bàn tay nhỏ nhắn chụp không khí phía dưới, có một tảng đá bay vào tay hắn. Huynh đệ, có gì từ từ nói, đừng, hạc to trăm mét lập tức kêu to. Nó hét chói tai. Khối đá bị Tô Minh hút lấy không đợi hắn túm thì tự động vỡ ra, bên trong bay ra một luồng sáng đen, bên trong rõ ràng là hạc nhỏ đen cỡ nắm tay. Bộ dạng con hạc nhỏ cực kỳ đáng yêu, lông chim thưa thớt chỉ có vài cọng, nhìn thoáng qua không giống hạc mà càng như đà điểu cổ dài bị nhổ lông. Bây giờ hạc nhỏ vẻ mặt kinh hoàng, lao nhanh định bỏ chạy. Tô Minh Nguyên Anh mắt chợt lóe, nhanh chóng cất bước đuổi theo. Con hạc phát ra tiếng sắc nhọn, tốc độ nhanh hơn mấy lần lao hướng hạc to trăm mét trên trời. Cùng lúc đó, thân thể hạc to trăm mét giữa không trung run lên, thân hình biến hư ảo, cuối cùng hóa thành một cọng lông chim. Hạc nhỏ há mồm định ngậm lấy nó. Tô Minh Nguyên Anh há mồm, một luồng sáng xanh bay ra, chính là kiếm nhỏ xanh lấy tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần Tô Minh, bản thể thi triển xuất hiện trước mặt hạc nhỏ. Trên người hạc nhỏ không có bao nhiêu cọng lông lập tức dựng thẳng, rít chói tai không thèm để ý cọng lông chim đen đó nữa. Nó nhoáng một cái nhanh chóng chạy hướng chân trời, chợt lóe đã biến mất. Tô Minh Nguyên Anh nhoáng lên túm lấy cọng lông chim đen, nhìn hướng hạc nhỏ biến mất, nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt, bổn thánh là đạo thần thánh linh, tu sĩ Nguyên Anh nhỏ bé như ngươi năm đó lão tử thổi một hơi là, có thể xử lý ngươi, bây giờ hạc xuống đồng bằng bị người khi. Ngươi chờ đó cho bổn thánh. Hạc nhỏ ở giữa không trung lập tức lóe người tránh luồng sáng xanh ở phía sau lao tới, hù nó run rẩy, bộ dạng chật vật càng giống đà điểu cổ dài rụng lông, tốc độ bỏ chạy càng nhanh. Tô Minh Nguyên Anh đuổi theo sát phía sau, hắn nhìn ra được con hạc rất kỳ lạ, chắc là thuộc tiên tộc, bây giờ đã gặp thì quyết không dễ dàng thả ra. Đây là ngươi ép ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Tô Minh đuổi theo ngày càng gần, luồng sáng xanh rít gào dữ hơn, nó thấy rất oan ức. Cọng lông chim rất quan trọng của nó đã bị cướp, con đà điểu, con hạc nhỏ càng nghĩ càng buồn bực, mạnh xoay người, mắt lộ điên cuồng. Đạo thần, thánh quang. Nó phát ra tiếng rít sắc nhọn, bỗng há mồm phun ra hơi thở hướng Tô Minh. Hơi thở vô hình, khoảnh khắc phun ra thì nở rộ ánh sáng chói lòa. Ánh sáng vừa ra, lập tức lực lượng thiên địa bốn phía bị hút lấy, khiến ánh sáng chói chang như mặt trời, không phải xông hướng Tô Minh mà ở giữa hắn và hạc nhỏ thì nổ tung. Không có tiếng nổ chỉ có gió cắt ra ập đến, trong gió ẩn chứa lực đẩy mạnh mẽ đẩy Tô Minh Nguyên Anh lùi ra sau. Hướng khác hạc nhỏ cũng hét thảm bị đẩy lùi. tốc độ bỏ chạy biến nhanh hơn gấp mấy lần, chớp mắt biến mất. Đạo thần thánh quang chết tiệt, tại sao biến yếu như vậy? Năm đó bổn thánh không phải thổi phòng chứ một hơi có thể hủy diệt thế giới, bây giờ ngay cả tiểu tu nguyên anh đều không giết được. Ngươi chờ đó cho Hạc gia gia. Bổn thánh ghi hận, cực kỳ ghi hận. Theo Hạc nhỏ đi xa, thanh âm dần biến yếu. Còn về Tô Minh, bị cuồng phong và lực đẩy nguyên anh liên tục bị đẩy ra mấy vạn mét, liên tục thuấn di mới tránh khỏi lực đẩy trùng kích. Nhưng dù là vậy thì thể nguyên anh biến trong suốt nhiều. Đứng giữa không trung, Tô Minh không để ý thể nguyên anh trong suốt và yếu ớt, nhìn hướng Hạc nhỏ bỏ trốn, qua một lúc hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 414, Dung Tinh. Vu Công Hắc Hạc bộ lạc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn giữa không trung, khóe miệng lộ nụ cười khổ. Lão biết mình chắc chắn sẽ chết, việc này không thể trách người ngoài, nếu không phải mình tham muốn Vu Tinh, định diệt Bạch Ngư bộ lạc thì sẽ không chôn mầm họa hiện giờ. Bên cạnh lão những tộc nhân tế trái tim đã chết một nửa, còn lại mấy ông lão đứng bên cạnh Vu Công Hắc Hạc bộ lạc mặt xám xịt, hơi thở yếu ớt. A Công, ngươi thi pháp đi, van xin ngươi đừng như vậy. Hãy thi pháp, dựa theo thuật tổ tiên truyền xuống, ngươi sẽ không chết. Trước mặt Vu Công bộ lạc quỳ một người đàn ông trung niên, người đàn ông sốt ruột nói. Ta nhất định phải chết, nếu không chết thì người đó sẽ không mất đi oán khí. Nếu lấy cái chết một mình ta đổi lấy an toàn, cho cả bộ lạc vậy ta chết có ý nghĩa. Việc này trách ta, không nên ham muốn Vu Tinh, ai? Vu Công Hắc Hạc bộ lạc chua xót nói. Lão sống tuổi lớn như vậy, lại là Vu Công một bộ lạc đâu phải loại ngu dốt. Lão biết rõ lần này mình phải chết. A Công! Người đàn ông trung niên và tộc nhân bộ lạc ai nấy vẻ mặt tràn đầy bi thương. Tốt lắm, ta đã quyết định rồi. Sau khi ta chết, ngươi đem thánh vật trong tộc, ba cọng lông chim lấy ra hết đưa, cho đối phương đổi lấy hy vọng giữ an toàn bộ lạc, sau đó mang tộc nhân rời khỏi đây, trước tiên di chuyển. Từ nay về sau ngươi chính là Vu Công bộ lạc. Vu Công Hắc Hạc, bộ lạc khóe miệng tràn máu tươi nhìn người đàn ông trung niên quỳ trước mặt mình. Người đàn ông vẻ mặt đau thương không lên tiếng. Nhớ kỹ, đừng báo thù. Vu Công Hắc Hạc bộ lạc cười thảm ngã sang bên, đứt hơi thở. Vốn lão có thể sống nhưng không được, lão có thể không chết nhưng vì bộ lạc, lão chỉ phải chết. Theo lão chết đi, những ông lão mất đi trái tim cũng không còn hơi thở. Cường giả toàn Hắc Hạc bộ lạc chết hơn phân nửa. Khi Tô Minh Nguyên Anh giữa không trung trở về, hắn thấy xác Vu Công Hắc Hạc bộ lạc, thấy tộc nhân Hắc Hạc, bộ lạc bốn phía trông thấy hắn thì người đàn ông trung niên dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhoáng người chạy hướng hố sâu dưới đất. Nửa tiếng sau, phân thân từ hố sâu từ từ bay ra. Xin đại nhân tha thứ cho Hắc Hạc bộ lạc ta. Tộc ta nguyện tặng lên thánh vật này. Khi Tô Minh bay ra, thì người đàn ông trung niên Hắc Hạc bộ lạc vẻ mặt đau thương đôi tay giơ cao. Trong tay gã có một bàn đá, bên trên đặt ba cọng lông chim đen. Ba cọng lông chim tỏa ra uy áp, nhưng so với cọng lúc trước Tô Minh lấy được thì nhỏ bé không đáng kể. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh, quét qua ba cọng lông chim xong không nhìn người đàn ông trung niên. Mà xem đằng sau lưng gã, Vu Công Hắc Hạc bộ lạc đã chết. Hắn còn nhớ lúc trước trái tim ông lão bị con hạc nhỏ nuốt vào còn chưa chết, hiển nhiên Hắc Hạc bộ lạc hiến tế có bí thuật khiến sau khi có thể giữ sự sống. Nhưng bây giờ, ông lão vẫn là chết. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau mở ra, mắt có lĩnh ngộ. Lão đã trả giá, việc này bỏ qua. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn những tộc nhân bình thường trong bộ lạc, người đi đến giữa không trung, hóa thành cầu vồng dần biến mất nơi chân trời. Ba cọng lông chim hắn không lấy, vật đó đối với hắn vô dụng, nhưng đối với bộ lạc nhỏ mất đi hơn phân nửa cường giả thì có tác dụng cực lớn. Tô Minh không phải hạng người đuổi tạn giết tuyệt. Oán giận của hắn theo Vu Công Hắc Hạc bộ lạc và mấy cường giả chết, thì đã tán đi. Trong sơn mạch động phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay cầm phong man truyền thừa tinh. Trên cánh tay hắn có một vết thương dài, bây giờ máu đã khô, sắc mặt hắn âm trầm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy kỳ chiến sĩ cỡ phong man tinh như rút lại một vòng. Khi cơ phu nhân lấy ra chiếc nhẫn đỏ này là đeo nó vào một cây xương cốt, lấy cách như vậy khiến chiếc nhẫn bị bà sử dụng. Nếu không thì bà không cần làm rắc rối, đeo trên ngón tay là được. Tô Minh khẽ nói, mình mới thử bỏ một ít vật vào trong vết thương trên cánh tay, vạn chuyển khí huyết, quả nhiên có thể hấp thu chút chút, nhưng rất ít, không có tác dụng lớn. Tô Minh nắm chặt phong man truyền thừa tinh, cắn chặt răng. Thôi, cứ theo cách nghĩ ban đầu thử đi, nhưng không thể tại đây, nơi này nhiệt độ không khí bình thường. Một khi dùng cách ấy thì máu sẽ chảy rất nhiều. Tô Minh đứng dậy, hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn Hỏa Vượn ngồi xổm ở vách tường không xa, mặt nở nụ cười. Hỏa Vượn cũng nhìn Tô Minh, nhe răng như là đang cười, bộ dạng có vẻ hưng phấn. Tiến lên sờ đầu Hỏa Vượn, Tô Minh đi ra khỏi động phủ. Khi hắn bước ra, con rắn trên đầu Độc Thi lập tức nhìn hướng hắn. Trầm ngâm một lúc, Tô Minh từ bỏ cách nghĩ dẫn Độc Thi đi theo, truyền ra thần niệm trấn an con rắn xong hắn đi ra ngoài sơn mạch, chỗ hư vô môn bị đóng băng bình bồng giữa không trung. Đứng ngoài hư vô môn, mắt Tô Minh nhắm chặt như đang chờ đợi cái gì. Lát sau, trên bầu trời dao động sóng gợn, Tô Minh phân thân lộ ra, nhoáng một cái đứng ở sau lưng Tô Minh. Tô Minh mở mắt ra, tay phải nâng lên ấn hướng khối băng hư vô môn, lập tức băng tầng vỡ chút lộ ra khe hở, Tô Minh bước vào trong. Sau lưng hắn phân thân đi theo, cùng Tô Minh biến mất trong ánh sáng hư vô môn chớp lóe. Sâu dưới đáy biển đen, băng xuyên vô tận, chỗ này vẫn là một mảnh tối đen. Trong băng xuyên phong ấn vô số sinh linh, giữ bộ dạng lúc chúng còn sống, như đang dãy giụa. Chỗ này yên tĩnh như không có năm tháng, chẳng phát ra chút tiếng động, chỉ có một ít nước biển đen đôi khi có thú biển bơi qua lộ chút thân hình. Trên băng xuyên, trong một băng sơn đóng băng một cửa vòng xoáy. Bây giờ cửa chớp lóe tia sáng âm u, xuất hiện hai bóng người, chính là Tô Minh và phân thân của hắn. Sau khi họ xuất hiện thì không động đậy, hiển nhiên là bị đóng băng. Mãi đến mấy ngày sau, theo từng khối băng dạn nứt vỡ ra, Tô Minh và phân thân mới nhúc nhích trong băng sơn. Lạnh thấu xương, máu thịt trong người Tô Minh như sắp đông lại, máu di chuyển chậm không ít. Phân thân của hắn đứng một bên, có bọ cánh cứng đen tồn tại, thêm vào thân con rối vốn đã chết nên tất nhiên không sợ lạnh. Bản thân tử khí và khí lạnh dung hợp, nó hành động linh hoạt hơn Tô Minh nhiều, mắt nó sáng ngời, chuẩn bị sẵn sàng hộ pháp cho bản thể. Tô Minh mới có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, ngồi bằng trên tầng băng, nhắm mắt chờ vài tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cơ thể hoàn toàn lạnh giá thì hắn mạnh mở mắt ra, tay phải nâng lên, phong man truyền thừa tinh xuất hiện. Cùng lúc đó, phân thân phun ra luồng sáng xanh, hóa thành kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ bị Nguyên Anh kỳ khống chế lao hướng Tô Minh. Bùm! Một tiếng, kiếm nhỏ đâm vào lưng Tô Minh, thân thể bị khí lạnh đông khiến thống khổ cũng bị tê dại giảm bớt thần nào. Tô Minh nhỉ chướng mày, không phát ra tiếng. Kiếm nhỏ đâm vào lưng hắn từ từ rạch xuống, lộ ra nửa xương sống lưng. Máu tràn ra tẩm vào băng, bởi vì khí lạnh nên máu không nhiều, nhưng nỗi thống khổ đó dù người bị đóng băng vẫn khiến Tô Minh hít thở dồn dập. Lưng Tô Minh có bốn khối sư ơ gờ tỏa ánh sáng sna, đó là man cốt của hắn. Kiếm nhỏ đâm, mắt Tô Minh phân thân chợt lóe, nâng lên tay phải, phong man truyền thừa tinh trong tay Tô Minh bản thể bay lên, chuyển một vòng trên đỉnh đầu Tô Minh song song hướng lưng hắn. Xâm nhập vết thương mở rộng, đụng chạm khối xương sống thứ 4, dán chặt vào. Mặt Tô Minh tái nhợt, dù toàn thân lạnh giá nhưng vẫn có mồ hôi toát ra, nhưng hắn biểu tình kiên định, tay phải run rẩy nâng lên, hư không chộp, lập tức nửa khối lôi man truyền thừa tinh cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Do dự một lúc, Tô Minh cắn răng, phút chốc lôi man truyền thừa tinh lóe sáng bay lên, xâm nhập vào trong vết thương trên lưng, bên cạnh khối sống lưng thứ 6. Khi hai truyền thừa tinh bị Tô Minh dùng cách cưỡng ép này chồng vào người, mắt hắn nhắm nghiền, tán lực lượng tu vi kháng cự lạnh giá. Quanh người chậm rãi lan tràn băng giá, cuối cùng đông nguyên người hắn thành tượng băng. Tô Minh phân thân ngồi xếp bằng một bên, sắc mặt cảnh giác quan sát bốn phía, hộ pháp cho bản thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không biết lần này, mình cần thời gian bao lâu mới hoàn thành hành động hơi điên cuồng này được, thậm chí trừ phi có phân thân tồn tại, hắn cũng khó làm được điều này. Cách này nếu bất cẩn thì có lẽ hắn suy yếu sẽ chết trong đóng băng. Phân thân của hắn bởi vì Nguyên Anh tồn tại có thể cảm giác trạng thái bản thể, gần như cách mỗi đoạn thời gian đều đưa tới lực lượng ôn hòa vào người Tô Minh, khiến hắn bị đóng băng nhưng không chết thật mà ở giữa sinh và tử, khiến thịt sau lưng chậm rãi bị Tô Minh hấp thu, cảm ngộ trong khi bị đóng băng. Tô Minh hiện nay nếu nhìn sau lưng hắn thì rất đáng sợ. Lưng lộ ra phân nửa, máu thịt mở rộng, máu rỉ ra, đang chậm rãi sinh trưởng khép lại. Nhưng dù có khép lại thì phong man và lôi man tinh nhô ra nhìn vẫn rất đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, vết thương chậm rãi khép lại, hai truyền thừa tinh nhô ra phong lôi dần thu nhỏ. Tô Minh vẫn nhắm mắt, biểu tình lộ thống khổ đôi khi hoảng hốt, đôi khi suy tư, đôi khi vui vẻ. Phong man truyền thừa tinh ngày càng nhỏ, mãi đến không biết bao lâu, ngày này phong man truyền thừa tinh đột nhiên nhỏ hơn phân nửa, còn lại dù hơi nhô ra nhưng nếu nhìn không kỹ thì rất khó phát hiện. Ngày này, trong đầu Tô Minh dấy lên trận gió bão truyền thừa. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 415, Ly Phong Tam Thức. Bầu trời màu xám sương mù mông lung, bốn phía biển mây cuồn cuộn, nhìn thoáng qua không chia rõ nơi này là biển trời hay đại hải. Tô Minh không cảm nhận được thân hình mình tồn tại, giống như mình hóa thành luồng khói trong biển mây, phiêu du trong cõi trời đất, không biết đi về đâu. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ chốc lát, Tô Minh ý thức hơi mơ hồ chợt thấy đằng trước biển mây, vô tận mây trắng xám như biển ngồi xếp bằng một người đàn ông tóc dài. Người đàn ông thân thể cao gầy mặc áo xanh, tóc rất dài. Khuôn mặt tuy không đẹp trai nhưng ẩn chứa khí chất phiêu dật, đặc biệt đôi mắt y hẹp dài, nhìn thoáng qua như mắt phụ nữ, mắt phượng khiến người liếc mắt khó quên. Khi Tô Minh nhìn người đàn ông thì đôi mắt người ấy chậm rãi mở ra, bên trong lóe tia sáng. ngươi đến rồi, người thừa kế của ta. Tô Minh tinh thần chấn động, ý thức hơi mơ hồ bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn nhớ tới mình trong băng xuyên hấp thu phong man truyền thừa, nhớ đến phút cuối đầu não dấy lên gió bão. Gió bão qua đi, linh hồn hắn xuất hiện trong biển mây này. Loại truyền thừa này chỉ có người lần đầu có được mới trông thấy ta. Sau ngươi, người truyền thừa thấy không phải ta mà là ngươi. Người đàn ông đôi mắt hẹp dài giọng nói dịu dàng từ từ nói. Ta là Phong Man, hiểu ra lực lượng Phong Thành Thánh, cùng Man Thần đồng chiến thứ vị kiếp đại giới vạn vực thứ 9, đi qua đâu không ai dám không lạy. Bây giờ sót lại nơi đây là năm đó ta đi theo Man Thần, rời khỏi vị kiếp đại giới thứ 9, đi tìm vị kiếp khác tìm kiếm cơ hội đột phá để lại một lũ thần thức, để hậu nhân truyền thừa Phong Man của cha. Lực lượng Phong Man thiên biến vạn hóa, không thể từng chút truyền thừa. Cho nên ta dung nạp nó thành ba thức thần thông, nếu ngươi có thể nắm giữ hết thì sẽ hiểu ra năm phần Phong Man. Ly Phong Tam Thức, thứ nhất là Khai Dương. Người đàn ông mắt xích từ từ nói, khi nói đến điều này thì mắt lóe tia sáng, tay phải nâng lên mạnh vung bầu trời trên biển mây. Đẩy ra mây trên trời, khiến biển mây cuồn cuộn, khiến mặt trời lộ ra lực lượng Khai Dương, cần chính là gió. Theo tiếng nói quanh quẩn, biến mây kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy to lớn, lấy người đàn ông làm trung tâm vòng quanh phạm vi vô tận. Tô Minh ở một bên nhìn biển mây xoay tròn, hắn có thể tưởng tượng nếu ở dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, thấy sẽ là hình ảnh kinh người, mây cả khung trời đang xoay tròn thành vòng xoáy. Gió từ đâu đến? Người đàn ông mắt xích mỉm cười. Gió từ ta vung tay áo mà lên, đưa vào bầu trời cuốn biển mây, khi biển mây trở thành vòng xoáy thì vô số lần trở ngược về. Nói chính xác thì Khai Dương chia làm ba tầng, một là đưa gió, hai là mượn gió, ba là dung hòa gió, cuối cùng, Khai Dương. Tay phải người đàn ông mắt xích mạnh siết chặt, khoảnh khắc y nắm tay lại, biển mây trở thành vòng xoáy bốn phía ầm ầm tuôn hướng người đàn ông. Cuối cùng Tô Minh tinh thần chấn động thấy vòng xoáy biến mất trong nắm tay phải của người đàn ông. Giống như là lúc y nắm tay chính là vô tận biển mây nhanh chóng ngưng tụ lại. Như là trong tay phải người đàn ông đang nắm lấy vòng xoáy biển mây vô tận mới nãy. Như là trong tay y đang nắm giữ lực lượng trong cõi trời đất, thuộc về gió, lực lượng vô vàn. Khai Dương. Nắm tay phải người đàn ông hướng tới trước, nhìn như mềm nhẹ vô lực đánh ra một đấm. Nhưng nắm đấm đánh ra, cuồng phong không thể hình dung từ trong tay người đàn ông bùng phát. Như trong bình minh tĩnh lặng dấy lên sấm kinh trời, như trong mặt biển yên tĩnh bùng phát bão tố vạn mét, như mặt đất bằng phẳng vang động đất. Cuồng phong hóa thành phong lao rít gào lao ra, xé rách bầu trời khiến xuất hiện hố đen to lớn. Phong long gầm giống chui vào đó, biến mất. Thức thứ hai, Táng Âm. Người đàn ông mắt xích Phong Man híp mắt, trong mắt lóe tia sáng xanh. Cá nhân ta rất thích chiêu này, nó không phải ta tự sáng tọa mà ngộ ra từ một truyền thuyết cổ xưa, đi không ít di tích cuối cùng hiện ra truyền thuyết xa xưa này mà thôi. Ta vẫn cảm thấy thuật này vốn đã tồn tại, chẳng qua chìm trong năm tháng, mà ta chẳng qua trả lại căn nguyên. Từ cổ xưa có truyền thuyết, sau khi người cổ đại chết không táng thiên, không táng địa mà táng trong gió, gọi là phong táng. Khóe miệng người đàn ông lộ nụ cười, chỉ là nụ cười kia nhìn có chút tà. Hai ngón tay phải chỉ dưới đất. Cái chỉ này khi Tô Minh cúi đầu nhìn, đất bên dưới biển ảo ảnh. Ảo ảnh kéo dài không lâu lập tức rõ ràng, nhưng nó lộ ra trước mắt Tô Minh không phải vùng đất phía trước mà tràn ngập đám người. Trên mặt đất xuất hiện vô số người xem không rõ quần áo, diện mạo. Họ quỳ lạy trên mặt đất, phát ra lời Tô Minh nghe không hiểu. Từ trên trời nhìn xuống, người dưới đất nhiều tới mấy vàng. Một mảnh đông đúc hợp thành hình tròn to lớn, vị trí trung tâm trống trải, trừ trên mặt đất có một tháp gỗ cao cao, trừ đỉnh tháp có một cái xác bị cột treo cao. Người thừa kế của ta, nhìn kỹ. Người đàn ông mắt xích bỗng lên tiếng. Tô Minh lập tức tập trung đè nén rung động nhìn chằm chằm. Chỉ thấy dưới đất mấy vạn người vòng quanh tháp gỗ cao hướng tới một phương chậm rãi đi. Mỗi người đều đi, từ trên trời nhìn như hình thành vòng tròn di chuyển, hình ảnh này khiến Tô Minh lấy làm kinh ngạc. Hắn không nhận ra hành động của đám người liên quan gì đến Táng Âm thuật, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy vạn người dưới đất dần không đi chậm mà chạy. Mấy vạn người cùng chạy nhanh khiến hình tròn di chuyển càng mau. Chẳng lẽ mọi người chạy nhanh hình thành vòng xoáy, cho nên thành gió? Mắt Tô Minh tập trung. Theo mấy vạn người chạy nhanh, thân thể mỗi người phát ra khí nóng, đây là khí huyết di chuyển thì thân thể sẽ tự nhiên tỏa ra khí nóng. Có lẽ một người không nhiều, nhưng mấy vạn người chạy nhanh tỏa ra khí nóng từ trên cao trông thấy rất rõ. Những khí nóng từ người họ tỏa ra từ từ bay lên trời. Cùng lúc đó, đám người chạy nhanh lập tức có mấy trăm vọt lên trên trời, đứng trên tháp gỗ cao treo thi thể. Tại đó mấy trăm người này ngồi xếp bằng bềnh bồng, người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Lạnh giá tỏa ra bốn phía, khiến xung quanh lập tức biến lạnh. Hình ảnh tiếp theo khiến Tô Minh kinh ngạc, hắn chính mắt thấy theo mấy trăm người tỏa ra khí lạnh hạ xuống dưới, trong quá trình hạ cùng khí nóng vì mấy vạn người dưới đất chạy nhanh, mà bay lên va chạm nhau. Khoảnh khắc đụng chạm, cuồng phong xuất hiện giấy lên tiếng rít. Cùng lúc đó, mấy vạn người dưới đất cùng há miệng giống ra một tiếng. Táng. Thanh âm kinh thiên, khiến mấy vạn người chạy càng nhanh, khí nóng tỏa càng nhiều. Trên trời mấy trăm người khoanh chân bình bồng cũng mở mắt ra cùng giống. Âm. Thanh âm gầm ra, khí lãnh tỏa ra nhiều gấp mấy lần hạ xuống dưới, va chạm với khí nóng, như là đối lưu, sinh ra gió mãnh liệt hơn. Gió quét ngang thổi sát trên tháp gỗ, khiến máu thị người đó không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng khô héo trong gió, cuối cùng thành da bọc xương, trở thành thây khô. Tất cả còn chưa kết thúc. Hai chữ, táng, âm không ngừng giống ra, gió ngày càng mạnh, không biết qua bao lâu, Tô Minh ITNH thần rung động thấy xác khô thành cho bụi theo gió bay mất, trong trời đất. Đây rõ ràng là nghi thức nào đó, Roit trở thành ảo ảnh biến mất trong mắt Tô Minh. Đây là táng âm. Người đàn ông mắt xích nói. Tô Minh ngơ ngác nhìn bên dưới mặt đất đã trở lại mơ hồ như thường, lòng dấy lên sóng cuộn. Hắn rung động không phải táng âm thuật mà là trí tuệ của mấy người này, còn có gió là hình thành như thế nào? Đây chính là khởi điểm của gió ư, lạnh và nóng va chạm, hoặc nên nói là lạnh và nóng cùng lưu động hình thành tâm, lưu động, thành tâm. Đúng rồi, mình đánh ra nắm đấm sẽ dấy lên gió, nhưng gió là đến như thế nào thì chưa từng suy nghĩ. Bây giờ xem ra khởi điểm của gió là hai loại khí lưu động sinh ra. Dường như Tô Minh ngộ ra. Người thừa kế của ta, trong trời đất bất cứ nơi nào đều có gió. Nhưng nếu ngươi có thể làm được, khiến gió khu vực nào đó tách ra, khiến khu vực ấy không tồn tại gió, vậy ngươi có thể trở thành chúa tể khu đó. Không còn gió tương đương với không còn khí tương đương với không còn lực, tương đương lực lượng thiên địa bị giam cầm, tất cả hơi thở không còn tồn tại. Như vậy từ nay về sau nơi ngươi ở chính là cấm khu sinh mệnh, cũng chính là ly phong của ta. Ly phong tam thức bao hàm lĩnh ngộ đối với phong cả đời ta, nay truyền cho ngươi, theo phong chi sơ trong người ngươi, có thể nắm giữ bao nhiêu thì phải xem ngươi tự hiểu. Cuối cùng, trừ ly phong ra ta sẽ dùng phân thức còn sót, lại tặng ngươi ba lần cơ hội cảm ngộ. Mỗi lần đối ứng một thức thần thông, vậy bây giờ là lần đầu tiên, cảm ngộ khai dương. Người đàn ông mắt xích mở miệng xong tan biến. Ngay sau đó, cuồng phong thét gào cuốn Tô Minh vào trong. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 416, Huyền Quy Ba Đầu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa năm. Từ khi Hồng La đảo loạn Vu tộc đến nay đã tròn một năm. Chiến tranh ngoài Thiên Lam Thành trong một năm nay vài lần xảy ra trận đấu quy mô lớn, chiến dịch loại nhỏ đếm hoài không hết, càng thêm kịch liệt. Lực lượng phòng ngự Thiên Lam Thành dần suy yếu, cường giả man tộc đa số chấn giữ tại Thiên Lam Thành. Trong man tộc có một tin đồn liên quan đến tai biến Đông Hoang, âm thầm rỉ tai nhau, người nghe đa số nửa tin nửa ngờ. Đất Vu tộc vùng giáp danh Tử Hải không còn tồn tại bộ lạc nào, có 7 phần bộ lạc đều di chuyển nhưng có một tí vẫn không rời đi. Những bộ lạc này hoặc là không thể đi, hoặc chính vì là bộ lạc nhỏ coi như đi cũng khó đi bao xa, đơn giản ở lại quê hương. Bạch Ngư bộ lạc chính là một bộ lạc như vậy. Họ từng dãy giụa, suy nghĩ, có xúc động muốn di chuyển, thậm chí sai người ra ngoài tìm bộ lạc di chuyển nhưng cuối cùng không thể không từ bỏ. Nơi này vốn hẻo lánh, trừ dẫn các tộc nhân đi ra thật lâu có lẽ sẽ gặp được bộ lạc di chuyển, nhưng cũng có lẽ không gặp, vậy kết quả không bằng ở lại trong bộ lạc. Nửa năm nay một tháng cuối cùng, Vu Công Bạch Ngư bộ lạc, ông lão xấu xí nhiều lần tới ngoài sơn mạch động phủ của Tô Minh. Lão cứ cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng, mãi đến khi lão biết chuyện xảy ra với Hắc Hạc bộ lạc thì càng thêm nghi ngờ, sơn mạch động phủ này có kỳ lạ. Nhiều lần đến đây, mỗi lần ông lão đều rất khách sáo, cung kính ở bên ngoài kêu gọi xin gặp nhưng vẫn không có đáp lại. Dù là vậy ông lão vẫn không từ bỏ, cứ cách mấy ngày là sẽ chạy tới. Thời gian cứ thế trôi qua, trong cấm chế sơn mạch động phủ, Hỏa Vượn lười biếng nằm đó, con rắn ở giữa không trung bay tới bay lui. Độc Thi thì vẫn đứng ngoài cửa động phủ, nửa năm qua không động đậy. Hư Vô Môn bị đóng băng, lớp băng qua nửa năm vẫn còn đó, toát ra khí lạnh, chưa từng hòa tan. Bây giờ Tô Minh ở dưới nước biển đen, trong thế giới băng xuyên ngồi xếp bằng trong băng sơn, ngoài người triệt để bị đóng băng. Phân thân của hắn ở bên cạnh hộ pháp đã nửa năm. Lưng Tô Minh sớm không còn máu tràn ra, vết thương trong nửa năm nay từ từ khép lại, bây giờ nhìn chỉ thấy lôi man truyền thừa tinh gồ lên, còn phong man tinh gần như không thể thấy ra. Trong người Tô Minh, xương sống lưng có 4 khối man cốt, nhưng bây giờ khối thứ 5 chớp loài ánh sáng xanh, đã biến đổi. Tuy nói bộ dạng không thay đổi nhưng cho người cảm giác giống như phong man tinh, tựa như phong man tinh thu nhỏ là bị khối man cốt thứ 5 hấp thu. Lại qua một tháng, ngày này, Tô Minh bế quan tại đây đã 7 tháng, băng tầng ngoài người đột nhiên xuất hiện tiếng két két tan vỡ. Cùng lúc đó, Tô Minh chậm rãi mở mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, đáy mắt trừ sâu thẳm còn hiện lốc xoáy. Băng tầng quanh người hắn bùng một tiếng vỡ vụn, khiến hắn có thể nhúc nhích. Yên lặng cảm nhận trong người biến đổi, hắn cảm giác rõ rệt mình mạnh hơn trước khi bế quan nhiều, quan trọng nhất là Khai Dương ư? Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải, mắt lóe sáng. Trong khi hắn cảm ngộ phong man truyền thừa, trong cơ hội hiểu ra một lần, thử Khai Dương thuật không biết bao nhiêu lần, lĩnh ngộ gió tràn ngập hư ảo, Tô Minh có cảm giác thay da đổi thịt. Nhẹ siết nắm tay, Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng lên thì phân thân phía sau lưng cũng đứng dậy theo. Tô Minh không ngoái đầu lại mà nhìn băng tầng ngoài xác băng sơn, đó là thế giới băng xuyên. Trầm ngâm, ánh mắt hắn rơi vào ngoài 80 mét, nơi gã đàn ông vảy xanh bị đóng băng. Suy tư chẳng mấy lúc, Tô Minh nâng lên tay phải đụng vào băng tầng trước mặt. Lập tức băng tầng phát ra tiếng két két, xuất hiện từng vết nứt, lát sau vỡ vụn, nước biển đen ùa vào. Nhưng giây phút nước biển ập vào thì Tô Minh đã bước ra khỏi băng sơn, phân thân đi theo hắn, không để ý băng sơn sau lưng. Trong nước biển đen áp lực giáng xuống khiến người Tô Minh trầm xuống, nhưng hắn vẻ mặt như thường chậm rãi tiến tới trước. Từng bước một, khi hắn đi đến phạm vi 80 mét, đi đến nơi có gã đàn ông vảy xanh thì Tô Minh lại lần nữa cảm giác khác với trước kia. Trước khi dung hợp phong man truyền thừa, đi đến 80 mét là cực hạn của hắn, nhưng giờ thì hắn cảm thấy mình còn có thể đi vài chục mét. Nhìn băng sơn đóng băng gã đàn ông vảy xanh, nắm đấm tay phải của Tô Minh đánh vào mặt trên, cùng lúc đó, phân thân sau lưng hắn sải bước tiến lên, hai ngón tay cách không chỉ. Lập tức băng tầng bị nắm đấm của Tô Minh khiến xuất hiện từng vòng vết rạn rậm rạp. Ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ bay ra khỏi người phân thân, một nhát đâm vào chỗ rạn. Tô Minh nâng tay phải lên, khi kiếm nhỏ rút ra thì bàn tay lại ấn trên đó. Vòng đi vòng lại liên tục vài lần, băng tầng có dấu vết nứt vỡ, chậm rãi lan tràn vào trong. Cùng lúc đó, tầng ngoài rơi vụn băng. Tô Minh nâng cao tinh thần, tăng tốc độ, phối hợp với phân thân, dần dần đào ra cái hố từ băng sơn. Sau cái hố chính là cái chảy gỗ đen chín răng mà gã đàn ông vảy xanh nắm lấy. Theo băng tầng không ngừng biến mỏng, cách mũi nhọn cái chảy chỉ còn độ dày 3 tấc thì phái trên băng xuyên. Trong nước biển đen có áp lực mạnh mẽ truyền đến. Bên tai Tô Minh nghe tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, chỉ thấy trong nước biển đen có một thân hình to lớn mơ hồ đang nhanh chóng đến. Theo nó tới gần, tiếng giống chấn động băng xuyên run rẩy, khiến nước biển cuồn cuộn hình ảnh uy áp làm Tô Minh tinh thần rung động. Mắt hắn chớp lóe, băng sơn trước người bị đào ra cái hố to đủ chứa một người, cách cái chảy chưa đến 3 tấc, không bao lâu sau là có thể đào xong. Nhưng tiếng giống truyền đến, Tô Minh do dự một lúc, biểu tình dứt khoát, nắm đấm tay phải đánh vào băng mỏng 3 tấc. Thân phân cũng ra chay, như là muốn trước khi mãnh thú chưa biết này đến thì đào ra băng tầng. Nhưng giây phút Tô Minh ra tay thì tiếng giống như vang bên tai truyền đến. Nước biển quanh người hắn vặn vẹo, lực trùng kích to lớn đánh vào. Tô Minh biến sắc, chẳng chút do dự lập tức chui vào trong động to bị đào ra. Cùng lúc đó, phân thân cũng chui vào chặn lối. Tô Minh hoảng sợ cảm nhận nguyên mặt băng xuyên mạnh chấn động. Con người hắn co rút, nhìn thấy trong nước biển, giáng xuống là một mãnh thú to lớn khí thế kinh người. Đó là một huyền quy hai đầu. Hai cái đầu to ngoài mai rùa lạnh lùng nhìn băng tầng Tô Minh ẩn núp, lộ ra tia sáng hung ác, phần đuôi vung vẩy lập tức nâng lên. Cái đuôi còn có một đầu. Đó đâu phải rùa hai đầu, là huyền quy ba đầu. Thân hình nó không quá to, chỉ cỡ 100 mét, đứng trên băng xuyên. Thân hình không có nhiều khí thế nhưng cảm giác khí huyết khiến Tô Minh kinh sợ. Rao! Huyền quy ba đầu cùng gầm hướng Tô Minh. Tuy nhiên nó đứng đó, trừ gầm giống ra không có hành động gì khác. Tô Minh núp trong băng tầng, phân thân của hắn bên ngoài cũng khép lại băng sơn phong kín. Hắn nhìn huyền quy ba đầu bên ngoài, lòng thầm kêu khổ. Nhưng dần dần Tô Minh phát hiện huyền quy có chỗ kỳ, con thú chỉ gầm giống nhưng không tấn công, điều này khiến Tô Minh ngây ra. Hắn im lặng giây lát, thấy băng sơn đang dần phong lại, nâng lên tay phải đánh một đấm vào băng mỏng lại biến thành 3 tấc sau lưng. Tiếng két két vang vọng, băng mỏng thành 2 tấc. Chính lúc này, huyền quy ba đầu như phát điên, càng gầm dữ dội hơn, thân thể tiến bước dài tới gần băng sơn, cái đuôi sau lưng ít gào đánh hướng băng sơn nhưng không quất chúng mà quét qua bên cạnh. Huyền quy vẻ mặt càng bạo ngược nhìn Tô Minh. Gầm lên, con thú này khí huyết mạnh mẽ, chắc là có lực lượng rất mạnh, mình chưa từng gặp, nhưng xem bộ dáng dường như nó sẽ không có thần thông. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn hành động mới rồi của nó, trừ phi con thú này không thể hủy băng sơn nơi đây. Không lẽ nó là thú thủ hộ nơi này? Tô Minh tinh thần rung động, thân thể tới gần vị trí băng mỏng, lập tức huyền quy bên ngoài càng giống kịch liệt hơn, cái đuôi vung tới vung lùi phát ra tiếng rít sắc nhọn. Tô Minh lập tức lùi lại. Cách xa vị trí băng mỏng một ít, rõ ràng huyền quy bình tĩnh xuống, không nhìn Tô Minh mà là gã đàn ông vảy xanh cách băng mỏng vài tấc trong băng tầng. Bây giờ Tô Minh rất căng thẳng nhưng đầu óc vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn hành động của huyền quy, biết ở đây càng lâu thì càng bất lợi cho mình. Hắn truyền thần niệm cho phân thân. Phân thân lập tức nâng hai ngón tay mạnh chỉ vào lớp băng đóng bên ngoài. Vì thời gian đóng băng ngắn ngủi nên lập tức bị đâm ra lỗ nhỏ, có một bọ cánh cứng đen bay ra khỏi người Tô Minh phân thân, chui ra động nhỏ. Tô Minh nhìn trùng nhỏ, thấy trùng bay ra thì Huyền Quy chỉ liếc một cái không thèm để ý, mặc kệ trùng nhỏ bay ra 80 mét, trở lại băng sơn có hư vô môn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 417, cướp bảo. Nó để ý không phải chúng ta mà là nơi này, vật đóng băng. Tô Minh nheo mắt, bây giờ hắn không tiện chọc Huyền Quy này, cưỡng ép lấy ra cái chày đen. Suy tư một lúc, mắt Tô Minh phân thân chợt lóe, tay phải nâng lên, hai ngón tay vẽ vòng tròn trên băng tầng trước mặt. Ấn một cái, vòng tròn vỡ ra, sau đó bước ra ngoài một bước, đi ra khỏi hố băng sơn. Tô Minh bản thể nhìn Huyền Quy, đã sẵn sàng để Nguyên Anh bỏ chạy, nhưng Huyền Quy vẫn là chỉ liếc Tô Minh phân thân một cái, không thèm để ý nữa. Không lẽ chỉ cần đừng đụng vào vật bị đóng băng nơi này, thì hung quy sẽ không để ý. Tô Minh nghiến răng, thân thể chậm rãi đi ra khỏi băng sơn. Khi hắn hoàn toàn bước ra thì tim đập nhanh, nhìn Huyền Quy quay đầu lạnh lùng liếc mình một cái rồi thu lại tầm mắt, Tô Minh thầm thở ra. Hắn chậm rãi đi đến, nhưng bước ra mấy bước thì Tô Minh biểu tình dãy giụa, không kéo dài lâu lắm. Bước chân Tô Minh không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Phân thân QA hắn lập tức lùi lại chui vào trong băng sơn. Khi làm hành động này thì Tô Minh rất căng thẳng, hắn không ngừng quan sát Huyền Quy, thấy nó không có phản ứng gì lớn thì mới đi ra mấy bước, cuối cùng tới 80 mét, băng sơn đóng băng hư vô môn. Tô Minh bước vào bên trong xong lập tức đi tới cạnh hư vô môn, xử lý băng bốn phía, giữ cho cửa tùy thời mở ra. Làm xong những điều đó, hắn ngoái đầu nhìn Huyền Quy khủng bố bên ngoài, và phân thân trong băng sơn ngoài 80 mét. Có cướp hay không đây? Hiển nhiên Huyền Quy là kẻ thủ hộ nơi này, có thể bị thủ hộ thì không phải vật bình thường. Nhưng băng xuyên rất rộng, mình nghi ngờ người thủ hộ không chỉ một mình con quy thú này. Hơn nữa lần trước mình đánh vỡ băng sơn phong ấn gã đàn ông vảy xanh, thì con quy thú không xuất hiện, hiển nhiên là vì trình độ hủy hoại không đủ. Lần này lúc sắp thành công nó mới xuất hiện, bây giờ khiến nó chú ý, lần sau coi như nhân lúc nó không ở lại đến thì cũng khó tới gần. Cướp! Tô Minh biểu tình dứt khoát. Lập tức trong băng sơn phong ấn gã đàn ông ngoài 80 mét, mắt Tô Minh phân thân chợt lóe, hai ngón tay mạnh chỉ vào lớp băng, liên tục chỉ vài cái, lập tức băng mỏng vỡ nát lộ ra cái chạy đen. Huyền Quy như là phát điên ở đó gầm giống, cái đuôi vung vẩy. Tô Minh phân thân ấn cái chày đen muốn thu nó vào túi chữ vật, nhưng cái chày không nhúc nhích, không thể thu vào trong. Tô Minh cắn răng, lập tức hai ngón tay phân thân tiếp tục đánh vỡ băng tầng, khiến chày đen lộ ra phân nửa, phân thân ôm lấy cái chày gỗ đen to lớn mạnh kéo ra. Oanh một tiếng động lớn, cái chày to lớn bị Tô Minh phân thân ôm lấy kéo ra ngoài. Huyền Quy gầm giống chặn ở lối ra băng sơn, trong mắt có sát khí. Nhưng ngay lúc này, Tô Minh bản thể mạnh đạp bước, từ trong băng sơn có hư vô môn lao ra mấy chục mét. Chớp mắt phân thân phát ra tiếng rít sắc nhọn, Tô Minh Nguyên Anh như đốt cháy bùng phát toàn bộ lực lượng tu vi vào thuấn di, khiến phân thân ôm cái chày mạnh vọt ra, thân hình cùng với cái chày chớp mắt biến mất. Khoảnh khắc nó biến mất, Huyền Quy ngẩn ra. Cùng lúc đó, vị trí hơn 50 mét, Tô Minh phân thân chớp mắt xuất hiện, bộ dáng như thường nhưng Nguyên Anh bên trong thu nhỏ mấy vòng, dường như không ổn định sắp tan rã thành đan. Sau khi xuất hiện, Tô Minh bản thể túm lấy phân thân lao nhanh cực hạn hướng băng sơn có hư vô môn. Huyền Quy mạnh ngoái đầu, phát ra tiếng gầm, chân phải nhấc lên mạnh dẫm mặt đất. Lập tức băng xuyên chấn động, từng băng gai mọc ra khỏi mặt đất, xung quanh Tô Minh, băng gai vươn ra theo hắn lao nhanh một đường, hình thành rào chắn gai bốn phía muốn ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, cái đuôi Huyền Quy xé gió lao đến, dao động kinh người, mạnh quất, nước biển tách ra. Những băng gai không cản được Tô Minh đều bị cái đuôi Huyền Quy đụng vỡ nát, tốc độ chẳng những không giảm mà càng nhanh hơn quất hướng hắn. Hiển nhiên Huyền Quy cực kỳ hận Tô Minh, cái đuôi vung ra còn chưa đủ, há to mồm phun hơi trắng hướng hắn. Hơi trắng lập tức phát ra tiếng két két, chỉ thấy nước biển trước mặt Huyền Quy hóa thành băng giá, nhanh chóng lan tràn. Chỗ Tô Minh thì kéo phân thân lao nhanh, bị băng gai xuyên thấu mặt đất ngăn cản. Hắn không chút tạm dừng, vài lần lấp lóe phát huy tốc độ nhanh nhất, trong người phong chi sơ nhanh chóng vận chuyển khiến tốc độ bùng phát, lao khỏi băng gai. Mắt thấy sắp đến gần hư vô môn chưa đến 3 mét, sau lưng hắn tiếng rít rền rĩ nước biển tách ra. Tô Minh ra đầu tê dại, ngoài người biến ảo giáp thần tướng, cùng lúc đó lộ ra hàm sơn chuông. Phân thân của hắn vào lúc này bên trong Nguyên Anh phun ra tinh hoa, lại triển khai thuấn di, khiến thân thể Tô Minh vào lúc đuôi Huyền Quy quất sang thì biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở cạnh hư vô môn, hộc ra búng máu, hàm sơn chuông kêu vù vù rút về người hắn, giáp thần tướng tán loạn. Nhưng chưa hết nguy hiểm. Khi Tô Minh hiện ra, kéo phân thân định bước vào hư vô môn, sau lưng hắn hơi trắng Huyền Quy phun ra, nước biển đóng băng chớp mắt đến, khiến thân thể hắn rét lạnh. Mặt hắn tái như ợt nhưng không tạm dừng, kéo phân thân cùng với cái chảy nó ôm bước vào hư vô môn. Khoảnh khắc bóng dáng Tô Minh biến mất, băng giá lan tràn phủ lên băng sơn có hư vô môn, khiến băng sơn biến to gấp mấy lần, đóng băng thật dày. Huyền Quy bình bồng đến, phát điên gào, cái đuôi không ngừng quất, như là cực kỳ giận dữ. Cuối cùng nó nhìn chằm chằm hư vô môn bị đóng băng, nằm tại đó nhìn không chớp mắt. Đất Nam Thần, ngoài sơn mạch động phủ, một chỗ khác có hư vô môn giờ chớp loài ánh sáng xanh, Tô Minh và phân thân từ bên trong mạnh vọt ra. Sau khi lao ra, Tô Minh phân thân gục ngã, Nguyên Anh sắp tan rã, hai mắt nhắm chặt, cuộn trong người phân thân vận chuyển trị thương. Tô Minh bản thể mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn hư vô môn, lộ biểu tình suýt chết, giờ nhớ lại hành động mới rồi Tô Minh vẫn cảm thấy quá điên cuồng. Hắn hít sâu, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, không để ý con rắn và hỏa vượn chạy đến, vội tĩnh tọa điều chỉnh hơi thở. Mãi mấy ngày sau Tô Minh mở mắt ra, sắc mặt đỡ chút. Hắn thở ra hơi dài, lập tức quay đầu nhìn cái chày gỗ đen to bên cạnh, mặt trên chín cái răng tỏa ra từng đợt lạnh lẽo. Chày đen cao cỡ Tô Minh, thoạt trông có cảm giác dã man. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh chày gỗ, cúi đầu xem một lát, tay phải chộp lấy chày gỗ, nhướng mày, hít một hơi, nâng lên chày. Không biết nó là vật gì làm thành mà nặng như vậy, nếu có thể nhẹ chút thì tốt rồi. Tô Minh múa một vòng giấy lên tiếng rít, đang định đặt chày xuống thì bỗng người giật mình, nhìn chày trong tay, lại nâng nó lên múa một vòng, mắt hắn lộ ra khó tin. Nhẹ, nhẹ chút, lại nhẹ chút, Tô Minh cầm chày gỗ đen, ở tại chỗ không ngừng múa, trọng lượng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng hắn gần như không cảm nhận được sức nặng. Vác nó nhảy vọt lên, mạnh đập xuống đất. Giây phút chày gỗ đập xuống đất thì mặt đất chấn động. Phản lực mãnh liệt từ chày gỗ dọc theo tay phải xông vào thân thể hắn, khiến người Tô Minh khựng lại không thể không thả tay ra, liên tục lùi vài bước, mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc mới hồi phục. Nếu chỉ có thể biến nhẹ thì lúc trước mình mạo hiểm lấy nó hơi không đáng giá. Tô Minh tiến lên mấy bước lại nhặt lên cái chày, nhìn chín cái răng, do dự một lúc lại múa chày, không nhảy lên mà múa xong đập xuống. Nặng. Một chữ thốt ra, khi chày đập ích uống đất thì trọng lượng tăng mạnh vô cùng, rơi xuống đất phát ra tiếng chấn kinh trời, ngay sau đó động đất, một khe hở to lớn từ mặt đất vỡ ra lan tràn phía xa, xuyên thấu qua cấm chế hồng la bày ra, xuất hiện mặt đất bên ngoài, lan tràn vài ngàn mét. Khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, tay nắm chày không ổn định khiến chày bị bắn ngược lại, rơi một bên, lại phát ra tiếng chấn. Tô Minh hít thở dồn dập nhìn chày phía xa, lại nhìn khe hở to lớn, hắn bỗng cười, tiếng cười ngày càng lớn. Vu Công Bạch Ngư bộ lạc xin gặp Nhiếp Hồn đại nhân. Chắc đại nhân còn nhớ tiểu nhân. Lúc đó tiểu nhân chuẩn bị cho đại nhân ba xử nữ trong bộ lạc. Khi Tô Minh cười to, thì từ trong khe hở mặt đất truyền ra giọng nói yếu ớt tràn đầy nịnh nọt. Thanh âm phát ra từ trong khe hở kỳ thực ở ngoài cấm chế trên mặt đất, ông lão xấu xí Bạch Ngưu, bộ lạc mặt tái nhợt nhìn đột nhiên xuất hiện khe hở cách mình 3 mét, chảy mồ hôi lạnh. Bà nội, là tên nào óc heo làm ra khe hở như vậy, hù chết lão tử. Ông lão lau mồ hôi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 418, cửu âm giới. Nghe từ trong khe hở truyền đến giọng ông lão, chỉ nghe giọng điệu kỳ quặc là Tô Minh lập tức nghĩ đến Vu Công, xấu xí Bạch Ngưu bộ lạc. Đối với người này Tô Minh không có ác cảm hay hảo cảm, nhưng có ấn tượng với lúc đó lão đưa lên ba cô gái trong tộc, từ bỏ phát động toàn tộc ra tay. Bây giờ nghe lão nói chuyện, Tô Minh suy nghĩ một lúc, đi ra ngoài. Mặt đất trống trải nhưng có một vị trí xuất hiện khe hở to lớn, lan tràn rất xa. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc đứng ngoài khe hở, lão chờ một lúc không thấy có tiếng động gì thì đi tới bên cạnh nghe hở, thò đầu nhìn bên trong. Con rùa, ông lão không nghe thấy tiếng cười của Tô Minh bên trong cấm chế, lão chỉ là mỗi cách mấy ngày đến một lần, đến rồi vòng quanh chỗ này mấy vòng, nhiều lần phát ra thanh âm vừa rồi. Bây giờ lão không biết giọng mình đã truyền vào tai Tô Minh, nhìn khe hở, miệng lầm bầm. Con rùa cái gì? Ông lão còn chưa lầm bầm xong thì sau lưng lập tức truyền đến giọng lạnh lùng của Tô Minh. Khiến lão ngẩn ra, nhanh chóng xoay người, mặt nặn ra vui mừng. Không có rùa gì hết, tiểu nhân kính bái Nhiếp Hồn đại vu. Ông lão vội chắp tay cúi sâu đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn ông lão, không lên tiếng. Ông lão hồi hộp liếc trộm Tô Minh, thấy ấn ký hoa đào ở trán hắn thì vội tránh né ánh mắt, bộ mặt nịnh nọt. Đại nhân, lần này tiểu lão nhân chuẩn bị không thiếu con gái trong tộc, bảo đảm có thể khiến đại nhân hài lòng. Nếu ngài không vừa lòng thì sau này tiểu lão nhân chính là con của rùa. Cái gì con của rùa, đừng nhắc đến rùa nữa. Tô Minh nhíu mày. Vâng vâng, vậy đổi thành ếch. Ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt cười làm lành. Nhìn biểu tình ông lão, mắt Tô Minh sâu thẳm quét qua người lão. Hắn nhớ đối phương rất biết chuyện, dù là ban đầu tiếp xúc, hay dứt khoát đưa ba con gái trong tộc đều chứng minh ông lão tuyệt đối không khép nép, như ngoài mặt. Có chuyện gì nói đi. Tô Minh bình tĩnh nói. Ông lão lòng căng thẳng, bị mắt hắn quét qua lập tức có cảm giác lòng bị nhìn thấu. cái loại trần trụi trước mặt người khác khiến lão bản năng tránh ánh mắt Tô Minh. Kỳ thực không có gì. Ông lão do dự một chút, nói đến đây thì Tô Minh xoay người đi hướng phía xa, không thèm để ý ông lão nữa. Ông lão ngẩn ra, vội tiến lên mấy bước cười làm lành, liên tục nói. Đại nhân đợi đã, cái này, kỳ thực là việc rất khó nói. Là như vậy, đại nhân cũng biết mấy năm sau sẽ đến tai biến Đông Hoang, bây giờ mỗi bộ lạc trên đất Vu tộc đều di chuyển, nhưng Bạch Ngư bộ lạc quá nhỏ, tộc nhân bình thường không nhiều, sức một mình tiểu nhân dù cộng vào cường giả trong tộc cũng không thể bảo vệ an toàn, cho nên, tiểu nhân muốn hỏi đại nhân có chịu thuê không? Ông lão không do dự nữa, vừa đuổi theo vừa nhanh chóng nói. Tô Minh dừng bước, ngoái đầu nhìn ông lão. Bộ lạc các ngươi lấy cái gì thuê ta? Nếu thật có thứ khiến người tâm động thì cần gì nhất định phải tìm ta? Đại nhân, cường giả bên này chỉ có cơ phu nhân, nhưng cơ phu nhân đã mất tích. Ông lão nói tới đây thì rất thận trọng, liếc ấn ký hoa đào ở trán Tô Minh. Chỗ này hẻo lánh, cường giả đa phần không đến, thêm vào bây giờ là thời kỳ chiến tranh, thật tình rất khó tìm được cường giả đáng tin. Về đại nhân, chúng ta xem như là hàng xóm, tiểu nhân có thể tin, còn dùng cái gì thuê thì tiểu nhân lấy ra báu vật tổ tông, cũng là thánh vật truyền thừa Bạch Ngư bộ lạc chúng ta cung phụng. Ông lão nói đến đây có chút chua xót. Ồ, vật truyền thừa bộ lạc ngươi nếu đưa ra có khác gì cắt đứt gốc bộ lạc? Tô Minh biết mỗi bộ lạc Vu tộc có vật cung phụng khác nhau, có lực lượng kỳ diệu, có là vật bình thường, nhưng dù thế nào thì đấy là hồn một bộ lạc. Ví dụ như pho tượng thằn lằn tích Vu bộ lạc, hạc của Hắc Hạc bộ lạc, còn có thu ngư của Thu Hải bộ lạc, đều là như thế. Nếu không đưa ra vật ấy thì khó khiến đại nhân động tâm, bộ lạc ở lại đây không di chuyển, kết quả tai biến Đông Hoang đến chỉ có chết và hủy diệt. Nhưng dù rời đi, tiểu bộ lạc cũng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng có thể sống tiếp bao nhiêu người, không ai biết. Thậm chí rất có thể toàn bộ chết hết, nếu đã vậy thì thánh vật bộ lạc có gì dùng, khư khư giữ không bằng lấy ra đổi cơ hội sống. Ông lão khó khăn nói. Kỳ thật mấy lời này lão nghĩ rất lâu mới quyết định tìm Tô Minh giúp đỡ. Thông qua mấy lần tiếp xúc, lão từ từ nhìn ra tính cách Tô Minh là, nếu người ngoài không chọc vào thì hắn sẽ không chủ động gây chuyện. Quan trọng nhất là... nếu đối phương có lòng cướp đoạt sẽ không chờ đến bây giờ còn chưa ra tay. Việc này ta không thể đồng ý, thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi đây. Tô Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Ông lão nghe thế thì vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng bộ dáng như là sớm biết trước đáp án của Tô Minh, lại lần nữa mở miệng. Đại nhân có chỗ khó xử, điều này Bạch Ngư bộ lạc ta hiểu, không bằng như vậy, không cần đại nhân thủ hộ bộ lạc ta di chuyển, chỉ cần đại nhân để lại chút thời gian giúp hai tộc nhân bộ lạc ta thông qua nhiếp hồn. Cấm thì cũng sẽ lấy thánh vật bộ lạc ta làm thù lao, đại nhân xem như vậy thế nào? Nhiếp hồn cấm. Việc này ta phải giúp đỡ thế nào? Ngươi trước nói xem, ta không nhất định đồng ý. Lần đầu tiên Tô Minh nghe nói từ này. A, đại nhân là nhiếp hồn thì tất nhiên cũng trải qua nhiếp hồn cấm. Ông lão Bạch Ngư bộ lạc ngẩn ra, mắt chớp lóe. Trải qua nhiếp hồn cấm nhưng không có được người giúp đỡ hoặc giúp người khác. Tô Minh vẻ mặt như thường, bình thản nói. Đại nhân đến từ đại bộ lạc. Hèn chi không biết việc giúp đỡ. Ai, việc này không sợ đại nhân cười. Tiểu bộ lạc như chúng ta xác suất xuất hiện nhiếp hồn cực kỳ nhỏ. Một khi xuất hiện đa số không thể mình vượt qua nhiếp hồn cấm, đạt được nhiếp hồn truyền thừa, cho nên mới có việc mời cường giả giúp đỡ. Ông lão biểu tình ngộ ra rồi cười khổ nói. Tháng sau chính là hồn nguyệt, đại nhân cũng biết hồn nguyệt chính là tháng trong Vu Thần Điện tu nhiếp hồn truyền thừa. Tại tháng này mỗi bộ lạc tộc nhân bị xem xét có thể chất tu nhiếp hồn, đều sẽ cảm ứng được Vu Thần Điện kêu gọi. Tiến tới bị Vu Thần Điện lấy lực lượng kỳ lạ mở ra nhiếp hồn truyền tống. Đến lúc đó hai tộc nhân bị lão phu nhìn, ra có thể chấp nhiếp hồn sẽ bị lực lượng Vu Thần Điện truyền tống đi, đi cửu âm giới, nếu chúng có tạo qua thì ở đó sẽ được trúc cửu âm thừa nhận, do đó mở ra nhiếp hồn tu. Hy vọng đại nhân có thể mượn lực truyền tống lôi kéo cùng đi, giúp họ thành công mở ra nhiếp hồn tu. Ông lão Bạch Ngư bộ lạc nói xong hồi hộp nhìn Tô Minh, đây là cách cuối cùng lão có thể nghĩ ra, nếu Tô Minh không đồng ý vậy Bạch Ngư bộ lạc của lão chỉ có thể miễn cưỡng di rời. Tô Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu, việc này hắn không biết rõ, vừa nghe thì không mấy hấp dẫn. Đại nhân, đây là lần đầu tiên ngươi giúp người mở ra nhiếp hồn tu, kỳ thực theo ta được biết rất nhiều vu nhiếp hồn, đều chủ động tại hồn nguyệt mượn người có thể chất nhiếp hồn, truyền tống đi trúc cửu giới, đi theo cùng. Bởi vì mỗi nhiếp hồn vu chỉ có lần đầu tiên bị chủ động đưa vào, sau này nếu muốn tiến trúc cửu giới, thì nhất định phải nương lực truyền tống người ngoài kéo theo mới được. Không chỉ là dự tư. Nhiếp hồn, linh môi cũng đều mượn cơ hội đi. Bởi vì trong trúc cửu giới, chắc đại nhân cũng biết truyền thuyết, trong đó chôn thi thể trúc cửu âm. Thậm chí có tin đồn thuật nguyền rủa bí ẩn cũng đến từ trúc cửu giới. Bởi vậy năm đó giới bị phát hiện nó vốn là di tích cổ đại, có không ít nơi vu nhân chưa tìm kiếm được, chỉ có khu vực rất nhỏ trở thành đạt được nhiếp hồn tu. sau khi phát hiện nơi này thì mới xuất hiện nghiên cứu thuật nguyền rủa. Ông lão nói cực kỳ kỹ càng. Thông minh như lão nếu đối với cùng là vu nhân thì sẽ không kể kỹ như vậy, dù sao tại vu tộc không tính là việc bí ẩn gì. Nhưng bây giờ khi lão nói kỹ càng, ông lão thông minh thấy ra chỗ Tô Minh không thích hợp. Nhưng đối với lão thì không cần biết lai lịch của hắn, lão đắn đo duy nhất là an toàn bộ lạc. Tô Minh cường đại khiến ông lão dù thấy ra manh mối cũng phải giả bộ, như không biết gì hết, càng sẽ không nói với người ngoài, dẫn đến tai họa cho mình và bộ lạc. Tô Minh nửa cười nửa không nhìn ông lão, không lên tiếng. Ông lão ho khan, tiếp tục nói. Hơn nữa người man tộc chắc cũng sẽ nghĩ cách tiến vào trúc cửu giới, bởi vì tại đó có một thực vật gọi là cửu minh hoa, có thể khiến người man tộc từ đại viên mãn tế cốt tiến vào kiếp sinh tử man hồn, cảnh thì có thêm cơ hội sống sót. Hơn nữa trúc cửu giới là di tích cổ đại, nói không chừng còn tồn tại không ít tạo hóa. Ông lão không ngừng nói nhưng Tô Minh vẫn là biểu tình nửa cười nửa không khiến lão sợ. Nói ra mục đích thật sự của ngươi. Tô Minh từ từ nói. Cái này, tiểu nhân không dám giấu gì đại nhân. Mục đích của tiểu nhân là khiến hai tộc nhân ở đó đạt được nhiếp hồn, tu rồi lấy tư chất của họ có thể bị một ít bộ lạc cỡ trung chú trọng. Nếu có thể đổi lấy giúp bộ lạc ta di chuyển thì đem hai người kia đi cũng tốt. Nếu không làm được điều này, hai người bị trực tiếp mang đi cũng có thể để lại huyết mạch bạch ngư bộ lạc ta. Coi như là đường cùng, hai người nếu có thể tìm đến cường giả khác, có thể đạt thành giao dịch coi như mạnh hơn hiện nay. Ông lão cười khổ nói, do dự một lúc bỗng nâng lên tay phải, thò vào lòng. Ngực lóe tia sáng âm u, lão vươn tay ra, xuất hiện vật hình tròn. Vật này chính là thánh vật bộ lạc ta, đại nhân có thể lấy đi trước. Ánh mắt Tô Minh quét qua vật hình tròn, con người mạnh có rút, lòng bỗng dấy lên sóng cuộn biển gầm. Đây là, Tô Minh vung tay áo, lập tức chụp lấy vật hình tròn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 419, là nó. Ông lão bạch ngư bộ lạc thấy Tô Minh thất thố thì ngẩn ra, sau đó lòng mừng như điên. Lão không đau lòng thánh vật trong tộc, vật đó coi như có là bảo vật kỳ dị hơn, thì rốt cuộc không nặng bằng tộc nhân bộ lạc trong lòng lão. Nếu cho lão lựa chọn, dù có một ngày lão biết vật tộc lưu truyền đời đời là kho báu to lớn, thì cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần bộ lạc của lão có thể trong trận tai nạn này sống sót nhiều người hơn, đám con nít có thể lớn lên, thanh niên trong tộc có ngày trở thành tóc bạc. Để làm được những điều này, lão có thể từ bỏ tất cả. Đối với lão, đây chính là ý nghĩa lớn nhất trong đời lão từ khi trở thành vu công. Khi mừng như điên thì trong lòng lão cũng rất bất an. Đây là lần đầu tiên lão thấy Tô Minh không thể kiềm chế cảm xúc bản thân. Động tác chụp lấy ban nãy khiến lão có ảo giác, nếu mình co rụt tay lại chắc chắn sẽ dẫn đến sát khí tựa cơn lốc của đối phương. Ông lão lùi vài bước, chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Trong khi Tô Minh quan sát thánh vật của lão thì ông lão cung kính nói. Mặc kệ đại nhân có lựa chọn giúp bạch ngư bộ lạc yếu ớt của ta không, vật này đều để đại nhân sử dụng. Chỉ là tiểu nhân đại biểu 379 người bộ lạc của ta tha thiết cầu xin đại nhân thương xót, giúp bộ lạc ta một lần. Ông lão này là vu công bạch ngư bộ lạc, diện mạo xấu xí lời nói lạ lùng nhưng khi lùi lại thì quỳ trước mặt Tô Minh. Lão là vu công bạch ngư bộ lạc. Lão có sự kiêu ngạo của mình, lão là ương vu, lão có tự hào của mình. Kỳ thực nếu không phải vì bộ lạc, coi như chết lão cũng sẽ đứng chết, làm sao dễ dàng quỳ xuống. Nhưng bây giờ, lão vì bộ lạc, vì từng khuôn mặt quen thuộc, vì từng thanh âm non nớt kêu lão A Công ra ra, vì từng thanh niên nam nữ lão nhìn lớn lên, lão quỳ xuống. Lão vĩnh viễn không quên lúc mình còn nhỏ, tuy mặt mày xấu xí nhưng không tộc nhân nào ác ý với lão. Lão không thể quên thanh niên thì đối với cô gái đẹp nhất trong tộc sinh lòng ái mộ. Lão càng không quên, đại vu công đời trước chết chỉ định lão là vu công, thì ánh mắt hiền lạnh và kỳ vọng đó, tất cả đều là ấm áp của lão, là phần quan trọng nhất trong đời lão. Vì bộ lạc, đừng nói là quỳ xuống cầu xin, đừng nói là đưa tặng thánh vật trong tộc đối mặt tộc nhân chất vấn, lão thậm chí có thể tưởng tượng khi tộc nhân phát hiện không thấy thánh vật nữa, phát hiện thánh vật đặt trong tộc là lão tạo giả, thì có lẽ hận và oán lão cả đời. Nhưng lão chọn chịu đựng những điều này, một mình im lặng thừa nhận, chỉ vì kéo dài bộ lạc. Tô Minh là niềm hy vọng duy nhất của lão. Ánh mắt Tô Minh chậm rãi rời khỏi thánh vật bạch ngư bộ lạc trong tay, nhìn hướng vu công bạch ngư bộ lạc quỷ tại đó. Ông lão này lộ ra trí tuệ là năm tháng đưa cho lão, sự dứt khoát là tính cách đem đến. Lão làm tất cả cho bộ lạc, dù Tô Minh không biết hết nhưng có thể thấy ra đôi chút. Ta là hy vọng duy nhất của ngươi. Thật lâu sau, Tô Minh từ từ nói. Mặc dù đối phương là vu tộc, dù hắn đến từ man tộc, dù hai chủng tộc đang đấu tranh. Nhưng hành động của ông lão khiến hắn nhớ đến A Công của mình. Ông lão quỳ ở đó nhẹ gật đầu. Nếu ta không ở đây thì sao? Tô Minh im lặng một lúc, hỏi. Ta sẽ lựa chọn dung hợp cùng Hắc Hạc bộ lạc, dù cái giá rất lớn. ta thậm chí nghĩ đến Hắc Hạc bộ lạc sẽ tìm đến Cơ phu nhân cường giả mạnh nhất, kỳ thực Cơ phu nhân có đến gây chuyện với Bạch Ngưu bộ lạc thì ta cũng có cách để bà thu tay. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, mặt xấu xí đầy nếp nhăn bây giờ nhìn thì tràn ngập trí tuệ và tang thương, còn có vô cùng mệt mỏi. Nếu ngươi có hai tộc nhân, không tìm đến bộ lạc chú trọng họ, không tìm đến cường giả chịu tới đây giúp các ngươi di chuyển thì ngươi định làm sao? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Đây là số mạng của Bạch Ngưu bộ lạc ta, nếu thật là vậy thì ta ở tại đây, cùng tộc nhân nhìn Đông Hoang đến, trong hủy diệt hát ca dao cổ xưa, nhảy vũ điệu bộ lạc ta truyền xuống. Chết, cũng không có gì đáng sợ. Ông lão im lặng, lát sau mặt lộ nụ cười, nhẹ giọng nói. Tô Minh nhìn ông lão, dần dần trên mặt có sự tôn kính, đây là người đáng giá hắn tôn kính. Dù lão là vu tộc, nhưng lão nói mấy lời đó, thì Tô Minh cảm nhận được trong giọng nói không tồn tại giả dối. Lời như vậy nếu không thật có ý nghĩ đó, dù nói ra thì khó khiến người tin tưởng. Hồn Nguyệt Sơ mang tộc nhân của ngươi lại đây đi. Tô Minh khép mắt, lát sau mở ra thì nhàn nhạt nói, xoay người đi hướng sơn mạch động phủ cấm chế, bây giờ trông nó chỉ là mảnh đất trống. Sóng gợn chớp động, bóng dáng hắn biến mất. Ông lão Bạch Ngư bộ lạc nhìn Tô Minh đi xa, vẻ mặt cảm kích. Lão đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu hướng chỗ hắn khuất xa, rồi mới mang theo hy vọng rời đi. Trong cấm chế sơn mạch động phủ, bóng dáng Tô Minh bước ra từ trong không khí, tay hắn nắm thánh vật Bạch Ngưu bộ lạc. Hắn ngồi xếp bằng cạnh chày gỗ đen, cúi đầu nhìn vật trong tay, mặt xẹt qua tia kích động. Không ngờ có thể tại đây trông thấy nó. Nó, rốt cuộc là cái gì? Tô Minh hít sâu, tay hắn cầm là thạch bàn hình tròn. Thạch bàn trông rất bình thường trừ mặt trên điêu khắc hoa văn rậm rạp ra, dường như không có chỗ gì khác lạ. Chỉ có vị trí chính giữa khảm một mảnh đá cỡ móng tay, màu mảnh đá khác với thạch bàn nên thấy rất rõ ràng. Nhưng khiến Tô Minh mất khống chế trước mặt ông lão Bạch Ngư bộ lạc chính là mảnh đá khảm trong thạch bàn, mảnh đá chỉ cỡ móng tay cái, đen thui tỏa ra ánh sáng âm u. Nó, cho cảm giác giống như đúc mảnh đá kỳ lạ đeo trên cổ Tô Minh, chẳng qua khối này nhỏ hơn khối của Tô Minh nhiều. Chỉ có vật ấy mới khiến Tô Minh mất khống chế, vội chộp lấy, bị ông lão nhìn ra manh mối. Nhưng những việc nhỏ đó không đáng gì so với có thể được nó. Nhìn mảnh đá, Tô Minh vẻ mặt đôi khi mê mang, đôi khi hồi ức, những hình ảnh về Ô Sơn bất giác hiện ra trong đầu hắn. Bắt đầu từ khi được mảnh đá đen đến lúc lửa man tượng khiến hắn có thể tu man, đến khi Ô Sơn hủy diệt, đến khi được truyền thừa phong man, lôi man. Mảnh đá đen thay đổi mọi thứ của hắn. Nhìn thạch bàn, Tô Minh ngẩn ra thật lâu, mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống thì hắn mới biểu tình phức tạp thở dài. Từng ký ức khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác thổn thức. Bình tĩnh tâm thần, Tô Minh lấy xuống mảnh đá đen đeo trên cổ. Khi đặt ở thạch bàn thì mảnh đá trong thạch bàn chớp loé ánh sáng đen chói mắt. Cùng lúc đó, mảnh đá trong tay Tô Minh cũng sáng lên như là chiếu rọi lẫn nhau. Ngay sau đó xảy ra điều khiến Tô Minh hút ngụm khí lạnh, thạch bàn khảm mảnh đá vào lúc này những điều khắc tỏa ánh sáng trắng, ở trong mắt Tô Minh như là sống lại, chậm rãi chuyển động. Nhưng nó chỉ chuyển 3 vòng thì ánh sáng lập tức tối xuống, mặt trên xuất hiện vài khe hở như sắp tan vỡ. Mắt Tô Minh chợt lóe thu lại mảnh đá đen của mình, thế này mới không khiến thạch bàn hoàn toàn vỡ ra. Nó bị khảm trên thạch bàn, chỉ không biết thạch bàn có chỗ kỳ lạ gì. Lần sau Vu Công Bạch Ngưu bộ lạc đến thì phải hỏi mới được. Tô Minh sờ cằm đè nén kích động trong lòng, bỏ thạch bàn vào trong túi chữ vật. Trúc Cửu Giới, di tích cổ đại ư? Cửu Minh Hoa bên trong có thể vào lúc đột phá man hồn, trải qua đại kiếp nạn sinh tử thì có thêm một phần nắm chắc, việc này trước kia mình chưa từng nghe nói, nhưng xem ra lời của ông lão Bạch Ngưu bộ lạc không giống nói xạo. Còn có nguyền rủa thuật lại bắt đầu từ đấy, bị Vu Nhân nắm giữ. Nói vậy là cho Inh Trúc Cửu Giới có lẽ còn tồn tại một ít bảo vật cổ đại, ví dụ như, Tô Minh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay, hắn vẫn không có thời gian nghiên cứu nó. Có lẽ người man tộc cũng sẽ nghĩ cách đi, có lẽ ở đó sẽ thấy một số khuôn mặt quen thuộc, còn có Vu tộc. Nghĩ đến Vu tộc thì Tô Minh nhức đầu. Hồng La tạo thành rối loạn khiến hắn không biết nếu gặp đám Uyển Thu, thì nên nói làm sao. Nghĩ chốc lát, Tô Minh lắc đầu, không thèm nghĩ việc đau đầu này nữa. Hắn biết trong thời gian ngắn này không thể đi Tử Hải Băng Xuyên, dung hợp lôi tinh cũng không thể hoàn thành trong thời gian này. Trong lúc chờ đợi người Bạch Ngưu bộ lạc đến, Tô Minh quyết định nghiên cứu nguyền rủa thuật, củng cố ly phong tam thức truyền thừa từ phong man. Mặt khác, hắn trải qua nguy hiểm to lớn mới cướp được chảy gỗ đen, trong thời gian này phải nghiên cứu mới được, xem coi còn công hiệu nào khác không. Trừ những điều đó ra, Nguyên Anh trong phân thân bị thương rất nặng, giờ cần tập trung điều dưỡng. Nhưng nơi này lực lượng thiên địa đậm đặc, dù không có linh dược thì có thể từ từ khiến vết thương biến nhẹ. Thời gian nhoáng một cái đã là hơn nửa tháng. 20 mấy ngày này vết thương Tô Minh phân thân hồi phục một chút, Nguyên Anh không tan rã nói, dù vẫn hơi suy yếu nhưng có tinh thần. Còn chày gỗ đen, tuy Tô Minh chưa tìm ra cách bỏ nó vào túi chữ vật, nhưng phát hiện nó chẳng những biến đổi nạn nghệ mà còn có thể biến lớn nhỏ. Hắn thu nhỏ nó mang theo bên người. Còn có chiếc nhẫn đen, bên trong ẩn chứa lực lượng khiến Tô Minh nghiên cứu thì hơi trầm mê. Lực lượng nguyền rủa cực kỳ mênh mông khiến Tô Minh mê mang vẫn không tìm ra manh mối, chỉ là mỗi lần tinh thần chìm đắm thì sẽ hoảng hốt. Sáng sớm ngày này, Tô Minh thức tỉnh hỏi chiếc nhẫn đỏ, vẻ mặt vẫn mờ mịt mãi đến một lúc mới hồi phục. Lực nguyền rủa, Tô Minh khẽ thì thào, bỗng biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ngoài cấm chế. Lát sau, giọng ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc yếu ớt từ bên ngoài truyền đến. Nhiếp hồn đại nhân, Vu Công Bạch Ngư Bộ Lạc xin gặp, ta mang theo tộc nhân có thể chất nhiếp hồn đến. Tô Minh đứng dậy, vung tay áo, lập tức con rắn bay ra, biến mất bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, độc thi hóa thành vệt đen bị Tô Minh thu vào túi. Còn phân thân thì Nguyên Anh chớp mắt bay ra chui vào đầu Tô Minh, con rối Cơ Vân Hải cùng đám bọ cánh cứng đen ngủ say đều bị Tô Minh thu lấy. Hắn không nhanh không chậm nâng lên tay phải chỉ đằng trước. Phút chốc không khí đằng trước chớp động sóng gợn, xuất hiện một lỗ hổng. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc dẫn theo hai thiếu niên nam nữ vẻ mặt căng thẳng đi đến. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 420, thiếu nam thiếu nữ. Giây phút này Tô Minh, vào khoảnh khắc Vu Công Bạch Ngư, Bộ Lạc và thiếu niên nam nữ tiến vào vùng cấm chế ngoài sơn mạch động phủ, thì trên khuôn mặt hắn đã đeo mặt nạ đen, che giấu diện mạo. Hắn đứng đó, áo đen nổi bật, bởi vì thân thể còn giữ lại khí lạnh. Bởi vì đóng băng ngoài hư vô môn khiến nơi này rất lạnh so với bên ngoài nóng bức. Thiếu niên nam nữ hồi hộp tiến vào đây bất giác dùng mình, thở ra hơi cũng là khói trắng, ánh mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kính sợ. Đối với Tô Minh nhiếp hồn hậu vu, hai người có ấn tượng quá sâu. Khi ấy Tô Minh tóc đỏ đi Bạch Ngư, Bộ Lạc bọn họ để lại ấn tượng đủ khắc sâu trong ký ức. Đại nhân, chính là hai đứa trẻ này. Vu Công Bạch Ngư Bộ Lạc tiến lên mấy bước, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Ngày mai giây phút giờ hồn chính là mở ra hồn nguyệt. Vu thần điện sẽ triển khai thuật pháp cổ xưa, đến khi đó cả đại lục Vu tộc, tất cả đứa trẻ có thể chất nhiếp hồn đều sẽ cảm nhận lôi kéo vô hình. Dựa vào huyết mạch nhiếp hồn của họ kêu gọi, mượn hồn thạch làm dẫn có thể được truyền tống đi. Khi đi thì cũng cần hồn thạch. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra ba hòn đá trắng tinh, ba hòn đá hình tròn nhìn khá long lánh nhưng không trong suốt. Ba khối hồn thạch này là vật Bạch Ngư Bộ Lạc truyền từ đời này là đời khác, là chuẩn bị cho tộc nhân có thể chất nhiếp hồn mở ra nhiếp hồn tu. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc cung kính đặt nó sang bên. Sau khi đại nhân giúp đỡ hai đứa nhỏ này hoàn thành nhiếp hồn, tu rồi đưa chúng về Vu Thành là được. Đại nhân thì phải một mình ra ngoài, mặc kệ lúc nào, trong trúc cửu giới, nơi có Vu Tháp đều có thể dùng hồn thạch đưa trở về. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc lại thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh, rồi nghiêng đầu nhìn hai thiếu niên nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai ngươi nghe cho kỹ, trên đường mọi chuyện đều phải nghe theo lệnh của nhiếp hồn đại nhân. Nếu có gì làm trái, có ý nghĩ khác thì hãy nhớ đến bộ lạc các ngươi. Đại nhân, hai đứa trẻ này nếu như không nghe nói lời ngài, đại nhân tùy ý giết đi. Nếu không để ý bộ lạc khổ cực gian khó, người như thế chết tại trúc cửu giới cũng tốt. Vẻ mặt thiếu niên nam nữ lập tức biến cung kính, lòng căng thẳng cúi đầu vâng dạ. Đại nhân, xin làm ơn. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc vẻ mặt phức tạp liếc thiếu niên nam nữ, cuối cùng nhìn hướng Tô Minh, nhẹ giọng nói. Bọn họ ở lại, ngươi rời đi. Tô Minh từ từ nói. Ông lão Bạch Ngư Bộ Lạc lại nhìn thiếu niên nam nữ một cái, mạnh xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi lão sắp ra khỏi phong ấn cấm chế thì môi Tô Minh mấp máy. Ông lão khựng bước quay đầu nhìn Tô Minh. Vật đó đã có bao nhiêu năm không thấy người khống chế được nó, nhưng trong điển tịch Bộ Lạc có ghi chép, nó sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Tác dụng lớn nhất của nó là truy tung. Còn về lai lịch là ta từ khảo thần, ông lão nói, do dự một lúc từ trong ngực lấy ra khối mộc giản nhẹ nhàng đẩy hướng Tô Minh. Mộc giản bay về phía hắn, bị cầm lấy thần thức nhìn lướt qua, gật đầu. Ông lão cúi đầu, nhấc chân đi ra khỏi phạm vi cấm an công hế, song gợn quanh quẩn, bóng dáng lão biến mất. Nơi này chỉ còn lại ba người, Tô Minh, thiếu nam, thiếu nữ. Tô Minh không thèm để ý thiếu niên nam nữ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm mộc giản cẩn thận tra xét. Thiếu niên nam nữ Bạch Ngư Bộ Lạc bộ dạng đều rất đẹp, nhưng bây giờ sợ hãi run cầm cập. Hai người nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống cách chỗ Tô Minh không xa. Im lặng như là không biết nên nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến đêm khuya, bầu trời tối đen, đêm nay không có sao. Ngay cả ánh trăng cũng núp sau mây, đôi khi lộ ra mới khiến mặt đất có ánh trăng dịu dàng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, Tô Minh cầm mộc giản, nhắm mắt suy tư. Hai thiếu niên nam nữ có lẽ, vì ở nơi lạnh lẽo lâu không hoạt động nên thân thể có chút tê cứng, nhưng không dám đứng dậy, chỉ dùng tay xoa bóp. Rạng sáng, bởi vì đất lạnh lẽo khiến nơi này càng băng giá. Thiếu niên nam nữ trong sợ hãi và lạnh lẽo tiêu hao nhiều tinh thần, dần buồn ngủ. nhưng giây phút họ buồn ngủ thì trong sơn mạch truyền ra tiếng kêu quái dị. Thanh âm đến quá đột ngột, khiến thiếu niên nam nữ bị bừng tỉnh, hồi hộp nhìn qua. Họ trông thấy một bóng đỏ rực trong đêm tối từ sơn mạch không xa xe gió lao đến. Sau khi tới gần, thiếu niên nam nữ thế mới thấy rõ đó là một con vượn lửa đỏ. Hỏa vượn gãy đầu đi vòng vòng bên cạnh Tô Minh tĩnh tọa rồi nhìn thiếu niên nam nữ, nhè răng bộ dáng hung ác, còn phun bãi nước miếng xuống đất, gầm đi hướng bọn chúng. Thiếu niên nam nữ mặt lập tức tái nhợt, từ người hỏa vượn tỏa khí thế hùng hổ khiến thân thể họ vốn lạnh giờ, càng run bần bật. Đặc biệt khi hỏa vượn vọt tới thì hai thì thiếu niên hét một tiếng, nhanh chóng lùi ra sau. Bỗng nhiên bên người gã gió lốc nổi lên, hỏa vượn đã tới gần, không đuổi sáng mà biểu tình lộ ra khinh thường và trêu cợt đứng cạnh thiếu nữ ngồi đó, mặt tái nhợt nhưng không lùi lại, nó quay đầu liếc thiếu nữ. Thoạt trông thiếu nữ chỉ chừng 15, 16 tuổi, mặt trắng bệch, mắt như mắt phượng, bây giờ dù hoảng sợ nhưng kiên cường nhìn hỏa vượn. Hỏa vượn vọt hướng thiếu nữ há to mồm nhưng thiếu nữ vẫn ngồi yên, chỉ là mặt tái hơn chút, không có hành động kinh hoàng quá đáng. Dường như thấy mất vui, hỏa vượn nằm xuống tại chỗ, không lâu sau ngủ say. Nhưng theo nó đến, lát sau thiếu nữ cảm thấy không lạnh vậy nữa, có khí nóng từ người con vượn này tỏa ra, khiến người lạnh lẽo dần biến ấm áp. Đôi mắt cô sáng lên nhìn hỏa vượn ngủ say như chết, không cảm giác nó hung ác. Cô vốn rất thông minh, giờ ngẫm nghĩ đã hiểu hỏa vượn không có ác ý. Cảm ơn tiền bối. Thiếu nữ đứng dậy nhẹ giọng nói với Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa ở không xa. Dường như Tô Minh không nghe thấy, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Thiếu nữ không để ý, nhẹ nhàng bước tới cạnh hỏa vượn, nâng tay định sờ lông nó. Thiếu niên bỏ chạy đến phía xa bị hù phát run lập tức trợn to mắt, sốt ruột như muốn nhắc nhở cái gì nhưng sợ con vượn thức tỉnh. Nhưng khoảnh khắc tay thiếu nữ sắp đụng với hỏa vượn thì nó mạnh mở mắt ra, nhè răng gầm gừ với thiếu nữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, như muốn cắn người. Tiếng gầm gừ của hỏa vượn dần yếu đi, liếc thiếu nữ một cái, đơn giản nằm xuống mặc kệ đối phương vu âu ti slông mình. Không lâu sau nó lộ bộ dáng thoải mái khiến thiếu nữ vui vẻ phát ra tiếng cười, như chuông ngân. A hồ, ngươi lại đây đi, đừng sợ, nơi này ấm áp. Thiếu nữ nói với thiếu niên. Thiếu niên do dự một chút, nhấc chân định đi đến thì hỏa vượn ngẩng đầu nhe răng với gã. Thiếu niên chân run lên, không dám tới quá gần. Dù là vậy thì vị trí gã đứng dần không lạnh nữa, trong người cũng ấm hơn. Thời gian một đêm cứ thế trôi qua. Thiếu nữ tựa vào hỏa vượn ấm áp, ngáp dài, nằm ngủ trên người nó. Thiếu niên trong đêm thầm hâm mộ rồi lại lo âu hốt hoảng, không thể ngủ. Lần này hỏa vượn đến, dù không nhìn ra hoàn tao nf tâm tính hai người nhưng cũng thấy ra được. Khi tia nắng sớm thứ nhất chiếu rọi thì Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt quét hướng thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên chỉ là hâm mộ chứ không ghen tị, dù nội tâm yếu đuối nhưng thấy đồng bạn làm hành động mạo hiểm thì tỏ ra sốt ruột, bản tính đơn thuần nhưng cần rèn luyện. Còn thiếu nữ, đứa bé này can đảm cẩn thận, có thể từ chi tiết thấy ra tại đây chỉ cần không phạm sai lầm, thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Cũng thấy ra là mình khiến hỏa vượn đến vì để họ tán đi khí lạnh. Một khi có quyết định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu có thể vẫn giữ như vậy, đứa bé này trên con đường tu hành có lẽ sẽ đi xa hơn thiếu niên. Nhưng tính cách như vậy hơi cố chấp, sẽ xuất hiện cực đoan, dễ dàng tin tưởng người khác, hơi ấu trĩ. Đắn đo về mạng sống thì có lẽ cô ấy xác suất chết sớm nhiều hơn thiếu niên. Lần này Bạch Ngư bộ lạc đưa tới hai người tạm được. Tô Minh thu lại tầm mắt, lại nhắm mắt. Hắn phán đoán một người lấy tiêu chuẩn là bản thân. Thời gian lại trôi qua, khi giữa trưa thì thiếu niên, thiếu nữ đã tỉnh, không biết hỏa vượn lại đi đâu. Khoảnh khắc Tô Minh lại mở mắt, trước người hắn đặt ba khối hồn thạch trắng bỗng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như là hấp thu ánh nắng trên bầu trời, chỉ là ánh sáng không tính mãnh liệt. Tô Minh liếc một cái, man thương gay phải nâng lên vung trên bầu trời. Lập tức phong ấn cấm chế trên trời mở ra lỗ hổng, khiến ánh nắng trực tiếp giáng xuống chiếu trên hồn thạch. Hai người thiếu niên nam nữ cùng đứng lên, căng thẳng nhìn ba khối hồn thạch. Tiền bối, chúng ta có thể đi không? Lên tiếng là thiếu nữ. Giọng cô yếu ớt, hiển nhiên trong mắt cô vẫn luôn kính sợ Tô Minh. Tô Minh gật đầu, thiếu nữ tiến lên mấy bước đi tới cạnh hồn thạch. Thiếu niên theo sát, đôi chân run run ngồi xuống. Hai người cùng nhắm mắt, không biết thi triển thủ đoạn gì, ba khối hồn thạch lập tức tỏa ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chói lòa khoách tán cũng bao phủ lấy Tô Minh, hướng không trung bắn ra luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng kéo dài 15 phút thì từ từ tán đi. Theo ánh sáng tan biến, Tô Minh và thiếu niên nam nữ đều biến mất, hỗ hổng trên không trung phong cấn cấm chế dần khép lại, nơi này lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Khi ánh sáng bắn lên không trung thì trong Bạch Ngư bộ lạc ông lão ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình mong chờ. Hy vọng của Bạch Ngư bộ lạc ta nằm trên người khác ngươi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.